Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Uyên, bi phấn đan sen, lão giả râu tóc hơi bạc cũng thở dài lắc đầu. Điện hạ à, lỗ mãng quá đi, Tùy Duyên tiếp tục nói. Vì thế, oán khí bao phủ tổ Từ Long Viêm ta cũng đã tiêu tan hơn phân nửa. Từ hôm nay trở đi, ta Tùy Duyên sẽ dùng phương thức của mình, trọng trấn quốc Uy Long Viêm, tái tạo quốc hồn Long Viêm, cũng hy vọng Phụ Hoàng có thể gánh vác trách nhiệm của một quân chủ. Ngươi, nam tử mắt hổ giận đến ngừng cả lời. Bệ hạ, xin hãy tha thứ cho điện hạ vì đã ở lâu trong thâm sơn. Nhất thời khó tránh khỏi xúc động, điện hạ à, mau nhận lỗi với bệ hạ đi. Đông lão, ngươi cứ để hắn nói tiếp, chấm ngược lại muốn biết hắn sẽ làm thế nào để trọng trấn quốc Uy Long Viêm, tái tạo quốc hồn Long Viêm, và chấm phải làm thế nào để gánh vác trách nhiệm quân chủ của Long Viêm vương triều này. Tùy Duyên nói khẽ, một tấc sơn hà một tấc huyết, 10 vạn thanh sơn 10 vạn cốt, xưa kia những tướng sĩ ấy đã bảo vệ Long Viêm như thế nào, Phụ Hoàng cũng nên che chở gia quyến của họ như thế đó. Khai chiến với Vu Man đó là chuyện sớm muộn, không phải hiến tế một nữ tử là có thể tránh được. Hơn nữa, Nguyễn Nam Nhi Long Viêm ta, dưới sự cai trị của Phụ Hoàng, đều có thể đỉnh thiên lập địa, rèn luyện tự cường, không cầu làm tướng anh hùng, nhưng ít ra có thể cẩn thận bảo vệ Mỹ Kiều Nương phía sau mình. Nói xong, Tùy Duyên trong bộ bạch y, tiêu sái rời đi. Tùy Duyên, người định đi đâu? Gánh vác 3.000 oán linh, chinh chiến bách triều đại chiến. Cuối cùng, khi sắp bước ra Kim Loan Điện, hắn dừng lại một chút, nói thêm, người mang quốc vận Long Viêm, chinh chiến bách triều đại chiến. Nghe vậy, nam tử mắt hổ kia thở dài một tiếng, trong mắt chứa lệ nóng, Thiên Lam vực, bách triều mọc lên như rừng, tông môn cai trị, sở dĩ Vu Man vương triều có thể áp chế Long Viêm, là vì có đệ tử Vu Man thể tiến vào siêu cấp tông môn, khiến quốc lực cường thịnh. Chuyến đi này của Tùy Duyên, chính là để xoay chuyển tình thế, sức mạnh của một người rốt cuộc có hạn, nhưng nếu có 100 vạn anh linh của các đời gia thân, sức người cũng có thể đảo ngược trời đất. Từ xa, Tùy Duyên chính mắt chứng kiến tất cả, tự mình lẩm bẩm, tạo hóa trêu ngươi a. Hy vọng các ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này. Viêm Giáp, ngươi lập tức đến biên cương quân doanh, nhất định phải bảo đảm người kia không chết. Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh gợn sóng khuấy động, rồi chợt trở lại tĩnh lặng. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh tà dương buông xuống. Ngày hôm đó, Tùy Duyên một mình rời Khánh Dương, đi đến Trung Châu Thiên Lam, kiếm chỉ bách triều đại chiến. Hoàng thành tây nam, Long phủ, một phủ điện, cách nhau một trời một vực. Bên ngoài phủ, một người khoác bạch y, tay cầm quạt xếp, đứng trông ngóng. Trong phủ, một người mặc áo tím, khuôn mặt trắng bệch như tờ giấy, đôi môi son đỏ thắm như máu, mặc cho nước mắt chảy thành chuỗi. Linh Nhi nói với hắn, đời này vô duyên, kiếp sau gặp lại. Một bên, nha hoàn áo xanh đã sớm hai mắt đẫm lệ liên miên, che miệng vội vàng chạy ra ngoài. Ngoài phủ điện, nhìn nữ tử áo xanh nước mắt giàn giụa, nam tử áo trắng dường như đã sớm đoán trước được, nở nụ cười đau thương. Chợt, hắn hơi khom người về phía nữ tử áo xanh, sau đó quay người rời đi, quạt xếp tay 3 bước lay động, 5 bước nhoáng một cái, đến khi đi đến cửa thành, tóc đen áo choàng, bạch y quạt xếp đã không còn thấy nữa. Ngày ấy, vị bạch y thư sinh từng dốc lòng muốn vì thương sinh mà minh đạo, không màng danh lợi, đã cởi bỏ bộ áo bào, một mình đi đến biên cương Long Viêm. Từ nay về sau, Khánh Dương của Long Viêm thiếu đi một bạch y thư sinh, còn biên cương Long Viêm lại có thêm một tiểu tốt vô danh. Nhưng hắn không biết, ngay sau khi hắn rời đi, một đạo thánh chỉ đã được ban xuống Long Phủ. Sau đó, một người mặc áo tím xách váy vội vàng chạy ra. Nhưng khi nhìn thấy ngoài viện trống rỗng, vẻ mặt tươi cười đầy vui vẻ của nàng khoảnh khắc tàn lụi, trở nên tịch mịch. Từ xa, Tùy Duyên chính mắt chứng kiến tất cả, tự mình lẩm bẩm, tạo hóa trêu ngươi a, hy vọng các ngươi có thể vượt qua kiếp nạn này. Viêm Giáp, ngươi lập tức đến biên cương quân doanh, nhất định phải bảo đảm người kia không chết. Lời nói vừa dứt, không gian xung quanh gợn sóng khuấy động, rồi chợt trở lại tĩnh lặng. Mặt trời chiều ngả về tây, ánh tà dương buông xuống. Ngày hôm đó, Tùy Duyên một mình rời Khánh Dương, đi đến Trung Châu Thiên Lam, kiếm chỉ bách triều đại chiến. Chương 427, sự kiện Ô Long. Trên đường đến Trung Châu tham gia bách triều đại chiến, Tùy Duyên một mạch đi về phía bắc. Khi màn đêm buông xuống, hắn dừng chân nghỉ ngơi, nhìn ngắm cảnh sắc xung quanh. Ở nơi xa, một hồ lớn rộng vạn mét, xung quanh hồ từng mảng rừng rậm bao quanh, phảng phất quần tinh cùng nguyệt. Hồ nước có hình trăng khuyết, gọi là hồ oánh nguyệt. Lúc này đã là trạng vạng tối, mặt hồ ánh lên chút hồng mang. Với tu vi thiên vũ cảnh đỉnh phong tại bách triều đại chiến, đó cũng chỉ là cấp độ trên trung bình, không thể coi là đỉnh tiêm. Cho nên dọc đường đi, Tùy Duyên tận dụng mọi thời cơ, luôn chuyên tâm để thăng tu vi. Thoáng khoanh chân ngưng thần, Tùy Duyên liền cấp tốc tiến nhập trạng thái tu luyện, chuyên chú tu luyện. Tùy Duyên căn bản không phát hiện bên người hắn trưng bày chỉnh tề một bộ quần áo màu trắng của nữ tử, tu luyện một canh giờ, Tùy Duyên cuối cùng cũng tỉnh lại từ trạng thái tu luyện. Sắc trời dần dần tối xuống, trên không một vầng trăng khuyết cong cong lơ lửng, chiếu những vầng sáng dịu mát dài khắp toàn bộ rừng cây. Tùy Duyên phủi bụi trên người, đứng dậy, hoa lạp, nhưng mà, ngay lúc hắn đứng dậy, một tiếng nước rõ ràng vang lên từ phía sau hắn, kèm theo tiếng nước, Tùy Duyên mơ hồ còn nghe được âm thanh của một nữ tử. Hô, nước này thật sạch sẽ, rất lâu rồi ta không được thư thái như vậy khi tắm rửa. Nghe được âm thanh đó, Tùy Duyên sững sờ, theo bản năng xoay người lại, nhưng ngay khi hắn quay người, toàn thân biểu lộ đều cứng đờ, bởi vì đối diện hắn, một thiếu nữ đẹp đến mức khiến người ta hít thở không thông đang không một mảnh vải che thân đứng. Trước mặt hắn, nhờ ánh trăng, Tùy Duyên lúc này đang mở to hai mắt, thần sắc đờ đẫn nhìn thiếu nữ trước mặt, mà thiếu nữ kia cũng cùng lúc đó tỉnh lại, một tiếng thét chói tai xé rách trời xanh từ bên bờ truyền ra. Xé toang sự yên tĩnh của đêm này, Tùy Duyên cũng bị tiếng kinh hô này dọa sợ, vậy mà quên cả quay người, mà vẫn sững sờ nhìn thiếu nữ. Thiếu nữ hai mắt tràn ngập lửa giận, quát to, ngươi cái đồ đại biến thái, còn không mau quay người lại. Tùy Duyên lúc này mới giật mình bừng tỉnh, vội vàng à hai tiếng rồi quay người lại. Xong rồi, hình như mình đã vô tình nhìn thấy toàn bộ cơ thể của một thiếu nữ. Sau lưng truyền đến tiếng sột soạt mặc quần áo, rất lâu sau đó, Tùy Duyên bỗng nhiên cảm giác lưng mình lạnh toát, dưới phản xạ có điều kiện, dưới chân lôi quang đạp mạnh, cả người hắn quỷ dị lướt sang một bên, cùng lúc Tùy Duyên né tránh. Một thanh trường kiếm sáng loáng hàn quang thử một tiếng xuyên qua vị trí ban đầu của Tùy Duyên. Nhanh chóng quay người, Tùy Duyên nhìn thấy chính là một đôi mắt tràn đầy hơi nước. Phía dưới chút nữa là gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ của thiếu nữ. Tùy Duyên sững sờ, vội vàng khoát tay nói, vị cô nương này, cô nương nghe ta giải thích, ta, Tùy Duyên lời này vừa nói được một nửa, thiếu nữ kia hoàn toàn không để ý tới, cổ tay rung lên, trường kiếm nhanh chóng vung ra một kiếm hoa sen lẫn huyền lực kinh người. Đâm tới Tùy Duyên, cảm nhận được tốc độ của thiếu nữ. Tùy Duyên dán sát lưỡi kiếm, dưới chân lóe lên, cả người lách ra ngoài, vừa vặn không chút sai lệch tránh thoát một kích này. Cũng chính là trong nháy mắt này, Tùy Duyên nhìn rõ dưới chân thiếu nữ hiện lên màu sắc và số lượng linh vòng. 9 cái linh vòng lam sắc chói mắt, linh cảnh, 9 hoàn linh cảnh, thiên vũ cảnh tiến thêm một bước chính là linh vũ cảnh. Linh vũ cảnh võ giả, linh lực toàn thân ngưng kết thành linh vòng, một vòng tiếp một vòng, 9 vòng là đạt đến cực điểm. Thiếu nữ bị Tùy Duyên liên tiếp hai lần tránh thoát công kích, bỗng nhiên có chút sửng sốt. Chỉ thấy nàng quay người nhìn về phía Tùy Duyên, trên gương mặt băng lãnh và cao ngạo của nàng hiện lên một chút kinh ngạc. Tùy Duyên thấy có cơ hội, liền trầm giọng nói, vị cô nương này, cô nương nghe ta giải thích. Vừa rồi, tại hạ chẳng qua là vội vàng đi ngang qua đây, tu luyện ở đây một hồi, cũng không hề chú ý tới cô nương cũng đang tắm rửa ở trong hồ này. Ách, nhưng tại hạ xin thề, tuyệt đối không phải cố ý nhìn trộm cô nương. Thiếu nữ kia lạnh lùng hừ một tiếng, nhìn thì cứ nhìn, còn không dám thừa nhận, há lại là chân nam nhân, ta nhìn ngươi chính là biến thái. Hôm nay ta liền thay trời hành đạo, chấm dứt ngươi cái tên Ngụy quân tử này, không cho phép ngươi về sau tai họa những nữ tử khác nữa. Nói xong, mũi kiếm của thiếu nữ băng lãnh cao ngạo này khẽ chuyển. Khí thế lăng liệt bịch một tiếng dâng trào lên, rồi vung kiếm chém về phía Tùy Duyên, kiếm quang lăng liệt dưới ánh trăng lộ ra hàn khí bức người. Tùy Duyên nhíu mày, đối phương lại là cường giả 9 hoàn linh cảnh, so với mình cảnh giới cao hơn rất nhiều, mặc dù đối phương rõ ràng cũng không dùng hết toàn lực để chiến đấu với mình. Nhưng mà muốn dùng huyền lực chiến thắng thì căn bản là không thể. Huống hồ hiện tại mình cũng đang đối lý, cho nên Tùy Duyên chỉ muốn mau chóng giải thích rõ mọi chuyện. Siêu, dựa vào thân pháp sắc bén, lại thêm nàng cũng không có sát tâm, cho nên Tùy Duyên mỗi lần đều không có gì nguy hiểm. Tránh thoát hết lần tiến công này đến lần tiến công khác. Thử, lại là một kiếm đâm vào không khí, thần sắc của thiếu nữ lạnh nhạt cao ngạo chợt biến đổi. Tốc độ của mình đã đủ nhanh và mạnh, nhưng mà dưới tốc độ này, ba lần vung kiếm đều bị đối phương nhẹ nhõm tránh thoát. Điều này khiến nàng vốn có tính tình ngạo mạn không thể chịu đựng được. Lập tức liền trợn mắt nhìn về phía Tùy Duyên, rồi lạnh lùng hừ một tiếng, chạy vẫn rất nhanh, xem ra ta nghi ngờ quả không sai, chỉ có những kẻ hèn hạ, vô danh mới luyện thành được thân pháp thật nhanh nhẹn, đẹp mắt như vậy, hôm nay ta nhất định phải giết ngươi. Nói xong, dưới chân thiếu nữ, 9 cái linh vòng lam sắc liên tiếp lấp lóe, huyền lực dâng trào, cả người nàng hóa thành một đạo lợi kiếm, dùng một góc độ xảo trá công về phía Tùy Duyên, liên tiếp mấy lần như vậy. Ngay cả Tùy Duyên cũng sẽ nổi giận, vị cô nương này, ta đã nói rồi, ta không phải là cố ý, huống hồ khi ngươi tắm rửa ở phía dưới, ta căn bản không biết có người như ngươi, nếu như biết, ngươi có muốn ta nhìn, ta cũng chẳng thèm nhìn đâu. Thiếu nữ kia nghe vậy, cơ thể đang bay vút bỗng nhiên dừng lại, khuôn mặt nhỏ lập tức hiện đầy vẻ xấu hổ và giận dữ. Nàng kiểu quát lên, dê xồm, được tiện nghi còn khoe mẽ, xem kiếm, có vẻ như đã bực mình. Tùy Duyên trầm giọng nói, ngươi còn phân biệt phải trái hay không? Ta có thể xin lỗi vì sự sơ suất của ta, nhưng cô nương mà không thèm nói đạo lý như vậy thì khó tránh khỏi có chút quá điêu ngoa. Viêm Long thân thể, quát khẽ một tiếng, Tùy Duyên thân hình chấn động, hỏa thuộc tính lực trong cơ thể trong nháy mắt dâng trào. một tia liệt diễm khí tức dẫn dắt huyền khí thuộc tính hỏa xung quanh, hóa thành một đầu hỏa long hẹp dài gầm thét vút lên. Giống gào, theo một tiếng long ngâm chấn động trời đất, thân thể Tùy Duyên trong nháy mắt bị vô số vải đỏ thắm bao phủ. Long hình huyền khí gầm lên giận dữ, sau đó uốn lượn đáp xuống, ầm vang đụng vào cánh tay phải của Tùy Duyên. Trong chốc lát, một luồng long uy đáng sợ chợt từ không trung đè xuống, khiến người ta có cảm giác hít thở không thông. Chương 428, Điêu Ngoa thiếu nữ, mà sau khi Tùy Duyên thi triển Viêm Long thân thể, cũng mang ý nghĩa Tùy Duyên đã bại lộ cảnh giới võ giả của mình. Thiên Vũ cảnh đỉnh phong, nhưng mà thiếu nữ trên không trung sững sờ nhìn Tùy Duyên thi triển ra loại bí pháp này, trong lòng kinh ngạc vạn phần, đây là nàng lần thứ nhất từ trong nhà ra ngoài, dọc theo đường đi, bởi vì có mạng che mặt che lấp, tất nhiên không hề gặp phải bất kỳ sự quấy rối nào. Dù cho có đôi khi sẽ gặp phải một chút tiểu nhân vật quấy rối, cũng đều nhanh chóng bị nàng giải quyết, dù sao thực lực chín hoàn linh cảnh của nàng đã rõ ràng ở đó. Nhưng là hôm nay, một tên thiên vũ cảnh nhìn qua rõ ràng nhỏ yếu đến cực điểm, lại cho nàng một cảm giác giống như đang đối mặt với một vương cảnh, khiến người ta có cảm giác bị kiềm chế. Tùy Duyên giận dữ cắn nát ngón giữa, mi tâm từ trên xuống dưới vạch một đường, toàn thân huyết hồng thụ đồng chợt mở bừng, trong chốc lát, một luồng long uy nhàn nhạt dần dần tràn ra, bạo liệt, khát máu. Tùy Duyên khí chàng đã hoàn toàn bộc phát, nhìn thiếu nữ, Tùy Duyên lạnh giọng giải thích nói, ta nói lại lần cuối, ta không phải là cố ý nhìn trộm cô nương tắm rửa. Hơn nữa ta căn bản không hề thấy ngươi tắm rửa, xin cô nương hãy nghe ta giải thích, nếu như cô nương thật sự cảm thấy ta sai, thì ta có thể xin lỗi. Thiếu nữ lúc này cũng tỉnh táo rất nhiều, lạnh lùng hừ một tiếng, nói, muốn giải thích, có thể, chỉ cần ngươi có thể đánh bại ta, đừng nói giải thích, dù cho trực tiếp tha thứ ngươi thì đã có sao. Trong mắt nàng, Tùy Duyên chẳng qua chỉ có khí thế dọa người thôi, thật muốn nói về cảnh giới võ giả, sự chênh lệch giữa hai người thật sự là một trời một vực. Cho nàng một vạn cái lý do, nàng cũng không thể tin được Tùy Duyên có thể đánh bại nàng. Tùy Duyên nghe vậy lắc đầu bất đắc dĩ, xem ra trận chiến đấu này khó tránh khỏi, chỉ là không nghĩ tới mình mới đi ra chưa đầy nửa ngày đã gặp phải phiền phức như vậy. Thôi, coi như khảo thí cường độ của Viêm Long thân thể vậy. Điêu Ngoa, trong một ý niệm, vảy rồng đỏ thẫm dựng đứng, huyền khí thuộc tính hỏa xung quanh cũng giống như trăm sông đổ về một biển, xoáy lấy hội tụ về phía Viêm Long thân thể của Tùy Duyên. Trong chốc lát, thân thể Tùy Duyên đột nhiên bộc phát ra một luồng hồng mang đỏ thẫm kịch liệt. Chỉ từ khí thế bên ngoài nhìn lại, liền biết sức mạnh hội tụ trên thân thể này rốt cuộc đáng sợ đến mức nào. Đôi chân được hỏa thuộc tính sức mạnh tràn ngập cấp tốc bộc phát ra tốc độ kinh người. Chỉ trong một cái chớp mắt, thân ảnh Tùy Duyên liền xuất hiện trước mặt thiếu nữ, thân hình mở rộng, Viêm Long thân thể xen lẫn cương mãnh liệt diễm huyền lực, đánh ra một quyền, mặc dù một kích này Tùy Duyên cũng không có toàn lực ứng phó. Dù sao Tùy Duyên, người mang Viêm Long lực, cho dù đối thủ là chín hoàn linh cảnh võ giả, cũng sẽ chịu một chút tổn thương dưới toàn lực của hắn. Không dám nói nhiều, nhưng đánh bay thì hoàn toàn không có vấn đề. Thiếu nữ ở lâu trong nhà ấm, làm sao biết thiếu niên đối diện cuồng bạo như thế, khí thế như hồng, muốn bộc phát liền bộc phát, đến mức nàng không có cả cơ hội phản ứng. Cũng may có chút kinh nghiệm chiến đấu đơn giản, khi Tùy Duyên công tới trong nháy mắt, thiếu nữ liền phóng thích huyền lực cương phong ra ngoài. Luồng khí xoáy cương phong màu xanh lá cây bao bọc cực kỳ chặt chẽ lấy thân thể linh lung tinh tế của nàng, lại thêm cây trường kiếm trong tay nàng đưa ngang trước người. Trong mắt nàng, một kích kia của Tùy Duyên tựa hồ không đáng sợ như trong tưởng tượng. Thế nhưng con người đều có ảo giác, bởi vì khi nắm đấm được viêm giáp bao bọc của Tùy Duyên khắc lên trường kiếm của thiếu nữ, một cảm giác giống như một ngọn núi lớn áp xuống từ tay thiếu nữ truyền đến toàn bộ thân thể nàng. Oanh, theo một tiếng trầm đục, từ vị trí thiếu nữ và Tùy Duyên tiếp xúc bỗng nhiên khuếch tán ra một luồng khí xoáy xung kích cực lớn, cơ thể thiếu nữ đang lơ lửng trên không, phảng phất một viên lưu tinh rơi xuống, vèo một tiếng lao xuống. A, phù phù, tiếng kêu kinh ngạc của thiếu nữ vừa hô lên được một nửa, đã bịch một tiếng đập xuống mặt hồ yên ả, nhấc lên một cột sóng lớn ngập trời. Tùy Duyên sững sờ nhìn những giọt nước vọt lên trên không, trợn mắt hốc mồm nói, cái này, không thể nào, nữ hài này chẳng lẽ lại quá yếu sao? Dù sao cũng là chín hoàn linh cảnh mà, mặc dù mình người mang Viêm Long lực, nhưng cũng không đến nỗi tiện tay một kích đã có thể đánh bay một võ giả chín hoàn linh cảnh chứ. Nhìn tuổi đối phương chắc cũng xê xích không bao nhiêu so với mình, nhưng mà cảnh giới võ giả lại cao hơn mình cả một đại cảnh giới, hơn phân nửa hẳn là tiểu thư của một thế gia vương triều cao cấp nào đó. Tùy Duyên liền biết bối cảnh đối phương tất nhiên bất phàm, thế nhưng một cường giả linh cảnh đỉnh phong nắm giữ bối cảnh như thế mà lại yếu đến mức này thì hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Kỳ thực Tùy Duyên đã hiểu lầm, cũng không phải sức chiến đấu của thiếu nữ thật sự rất yếu, mà là thiếu nữ từ nhỏ sống an nhàn sung sướng, mặc dù tính tình cao ngạo lạnh nhạt, thế nhưng lại có một trái tim cực kỳ hiền lành, nàng thiện lương đến mức dù cho những vật chết vô tri vô giác cũng khiến nàng đau buồn rất lâu. Cho nên đừng nói là giết người, ngay cả khi đánh nhau, nàng cũng chỉ thận trọng, chỉ sợ làm bị thương đối phương, dù cho có người quấy rối nàng cũng chỉ thể hiện cảnh giới võ giả của mình, quở mắng đối phương một trận rồi không truy cứu nữa. Lần này Tùy Duyên mặc dù không cẩn thận nhìn thấy toàn bộ thân thể của nàng. Theo bản năng, một nữ tử đương nhiên sẽ tức giận, nhưng mà dù cho nàng tức giận, khi đối đãi với Tùy Duyên, nàng cũng không hề thi triển ra sức chiến đấu mạnh nhất của bản thân. Nếu như cẩn thận cảm thụ, Tùy Duyên nhất định có thể cảm thấy trên người thiếu nữ không hề có một tia sát khí nào toát ra. Bành, một tiếng huyền lực bạo phá vang lên từ đáy hồ, Tùy Duyên theo tiếng tìm nhìn lại, chỉ thấy thiếu nữ lạnh nhạt cao ngạo kia vèo một tiếng đột nhiên vọt ra từ dưới nước. Nhưng mà toàn thân đều bị hồ nước thấm ướt, bởi vì quần áo là xa xỉ phẩm được dệt từ tơ băng tằm. Vô cùng mềm mại, lại còn là màu trắng, nên sau khi bị hồ nước thấm ướt, toàn bộ quần áo liền hoàn toàn dính sát vào người thiếu nữ. Không chỉ như vậy, dưới ánh trăng chiếu rọi, bộ quần áo tơ chất màu trắng kia toàn bộ trở nên trong suốt. Dáng người linh lung tinh tế, yểu điệu của thiếu nữ lại một lần nữa hiện ra trước mặt Tùy Duyên. Trải qua nước ngấm vào, toàn thân thiếu nữ, mọi đường nét đều hiện rõ vô cùng. Nếu như nói vừa rồi thân thể trần trụi của thiếu nữ mang đến cho Tùy Duyên cú sốc thị giác trực diện nhất, vậy lần này mang đến cho Tùy Duyên cảm giác chính là vô tận mơ màng. Nghĩ tới đây, khuôn mặt Tùy Duyên đằng một tiếng lần nữa đỏ bừng, huyết dịch có chút khô nóng, âm thầm cười khổ nói, xong, xong rồi, lần này có lý cũng nói không rõ, trong vòng vỏn vẹn 10 phút, mình đã nhìn thấy thân thể của người khác đến 2 lần rồi. Đoán chừng cái thiếu nữ điêu ngoa kia chắc chắn có lòng muốn giết ta rồi. Tùy Duyên nghĩ đúng rồi, nàng từ nhỏ ở trong nhà, đi tới đâu mà chẳng được người ta nâng niu trên trời. Ngậm trong miệng, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám khi dễ nàng như Tùy Duyên. Nhìn người ta một lần thì thôi, còn cố ý đánh rớt người ta xuống nước, lần này thì hay rồi. Quần áo toàn bộ đều dính sát vào người, lúc này thì khác gì không mặc quần áo. Càng nghĩ thiếu nữ càng tức giận, cặp mắt mông lung dần dần có hơi nước tụ lại, cuối cùng hội tụ thành những giọt nước mắt và giọt nước lớn từ gương mặt tuột xuống. Mũi ngọc tinh xảo nức nở mấy lần, vậy mà bật khóc giống lên. Ô ô, đồ lưu manh, dê xồm, ô ô, lại nhìn thấy toàn bộ cơ thể của ta nữa rồi. Ngươi cái tên hỗn đản này. Ô ô ô ô, Tùy Duyên nghe vậy khẽ giật mình, cả người nhất thời mềm nhũn, vô lực giải thích, nói, cái kia, ta muốn nói ta không phải là cố ý, ngươi có tin không? Thiếu nữ kêu khóc nói, có quỷ mới tin đâu. Ô ô, nói xong, thiếu nữ bộp một tiếng ném thanh trường kiếm sáng loáng hàn quang xuống đất, rồi trực tiếp lao đến bên bờ, cả người cuộn thành một đoàn khóc thút thít, nhìn xem cái thiếu nữ cả người ướt sũng, co ro thành một đoàn, khiến Tùy Duyên vốn ôn hòa cũng mềm lòng. Huyền lực tán đi, viêm long thân thể cấp tốc rút đi, lộ ra bộ dáng ban đầu, tiện tay nhặt lên thanh trường kiếm sáng loáng hàn quang nằm trên đất. Theo bản năng gảy nhẹ lên lưỡi kiếm một cái, Tùy Duyên cười khổ nói, thực sự là xui xẻo, nữ hài này hẳn là thiên kim tiểu thư của một đại gia tộc nào đó. Bằng không thì làm sao lại tiện tay ném cây thiên giai trường kiếm đi như vậy chứ? Chậm rãi bước đến bên thiếu nữ, Tùy Duyên cầm trường kiếm trong tay nói, cô nương, đây là kiếm của ngươi, vô luận ngươi có tin hay không, ta chỉ có thể nói, ta không phải là cố ý. Đối với chuyện vừa rồi, ta xin lỗi ngươi, và nữa, nếu quần áo của ngươi không được hong khô nhanh chóng, có thể ngươi sẽ bị lạnh, nhưng ai ngờ thiếu nữ kia cũng không ngẩng đầu, tiếp tục khóc không thành tiếng, ngươi đi ra, ta không cần lời xin lỗi của ngươi, ta cũng không cần ngươi lo chuyện của ta, ngươi chính là cái đồ lưu manh, ô ô, nãi nãi nói rất đúng, người ngoài đều là kẻ xấu, hu hu, nghe vậy, Tùy Duyên lắc đầu bất đắc dĩ, đem thanh trường kiếm kia đặt bên cạnh thiếu nữ, quay người nhanh chóng rời đi nơi đây. Nghe tiếng bước chân càng lúc càng xa rồi cuối cùng biến mất. Thiếu nữ khóc càng dữ dội, trong lòng nàng nghĩ ngợi lung tung, tên đại xấu xa, sao lại có kiểu người vô trách nhiệm như vậy, đã thấy hết thân thể người ta, vậy mà cứ thế bỏ đi. Ô ô, ta muốn về nhà, ô ô, thế nhưng, ngay lúc thiếu nữ đang mắng thầm Tùy Duyên trong lòng, tiếng bước chân của Tùy Duyên lại lần nữa vang vọng bên tai nàng. Thiếu nữ mặc dù đơn thuần, nhưng lúc này vẫn không lập tức ngẩng đầu, mà là vẫn cúi đầu nức nở, nhưng lỗ tai lại tuyệt nhiên không hề thả lỏng cảnh giác. Cái tên kẻ dê xồm, đồ lưu manh này, bây giờ lại quay về hắn ta muốn làm gì? Hắn ta sẽ không lại muốn bắt nạt ta chứ? Chương 429 ngươi phải chịu trách nhiệm với ta. Bỗng nhiên, chỉ nghe thấy tiếng lách tách của củi cháy, sau đó một luồng khí ấm áp từ bên cạnh tỏa ra. Thiếu nữ chậm rãi nghiêng mặt nhìn sang, phát giác hóa ra là một đống lửa, ở một bên khác của đống lửa, một thiếu niên tóc đen có dáng vẻ thanh tú đang hết sức chăm chú thổi lửa vào củi, để củi có thể cháy đều và hoàn toàn, mượn nhờ ánh lửa thiếu nữ thấy rõ mặt thiếu niên một cách rõ ràng, không thể không nói, dáng vẻ của thiếu niên này mặc dù không tuấn mỹ như những nam tử theo đuổi nàng trong gia tộc. Nhưng từ vẻ mặt hết sức chăm chú của thiếu niên, nàng cảm nhận được một loại khí chất điềm tĩnh, không chút dao động, như thể đã trải qua sóng to gió lớn, phảng phất nàng nhìn thấy bóng dáng phụ thân mình trên thân thiếu niên này. Người có vóc dáng không khác nàng là bao, sau khi đã cởi củi xong, Tùy Duyên ngẩng đầu đúng lúc nhìn thấy thiếu nữ đang nghiêng mặt nhìn trộm mình. Hắn hơi sững sờ rồi có chút ngượng ngùng nói, không khóc nữa rồi. Thiếu nữ kia đôi mắt đỏ hoe, hung dữ chừng Tùy Duyên một cái rồi nói, ngươi sao lại quay về? Không phải đã bảo ngươi đi ra rồi sao? Tâm tư của cô gái nhỏ thường mâu thuẫn như vậy, nhưng tùy duyên lại làm sao có thể chấp nhặt với một đứa trẻ. Hắn không để ý lời thiếu nữ, từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai khối thịt yêu thú tươi lớn, xiên vào nhánh cây đã chuẩn bị sẵn, khẽ cười nói, ta đúng là muốn đi, nhưng không phải bây giờ. Phải biết, hồ nước Oánh Nguyệt là một nơi tương tự với rừng yêu thú. Hơn nữa do có liên quan đến ánh trăng, cho nên yêu thú nơi đây tất nhiên cũng hoạt động vào ban đêm. Ngươi mặc dù nắm giữ thực lực cửu hoàn linh cảnh, nhưng ta vẫn không thể nào bỏ mặc ngươi, một nữ tử, ở lại một mình trong khu rừng này. Yên tâm đi, ngày mai hừng đông ta tự nhiên sẽ rời đi. Nói xong, Tùy Duyên liền đem thịt yêu thú đã xiên xong đặt trên đống lửa. Bắt đầu hết sức chăm chú xoay đều nhánh cây, thiếu nữ nghe giọng nói nhu hòa của Tùy Duyên, trong lòng lại có chút dao động, chẳng lẽ gia hỏa này thật không phải là cố ý? Không có khả năng, phụ thân nói qua, đàn ông nhìn lén nữ tử tắm rửa đều không phải người tốt. Nếu như bị nam tử kia thấy được thân thể, thì hoặc là phải đánh giết hắn ta, hoặc là liền phải bắt hắn ta chịu trách nhiệm, chính nàng đánh không lại hắn ta, vậy thì nhất định phải bắt hắn ta chịu trách nhiệm. Lúc này, Tùy Duyên đang nướng thịt căn bản cũng không biết suy nghĩ khác thường của thiếu nữ. Nếu là biết, Tùy Duyên nhất định sẽ đen mặt, mồ hôi vã ra, nhìn Tùy Duyên không ngừng lật qua lật lại nhánh cây, thiếu nữ có chút hiếu kỳ ngoẹo đầu hỏi, ngươi đang làm gì? Tùy Duyên khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng quả nhiên là tiểu thư ngàn vàng của đại gia tộc, thậm chí ngay cả nướng thịt cũng không biết làm. Tùy Duyên kiên nhẫn cười nói, nướng thịt đó, a, thiếu nữ gật đầu ra vẻ đã hiểu, bỗng nhiên, nàng xích lại gần đống lửa, cảm nhận được nhiệt độ của đống lửa, thiếu nữ dang rộng những ngón tay nhỏ nhắn trắng nõn, lặng lẽ sưởi ấm, vào lúc này, dưới ánh lửa, khuôn mặt thiếu nữ hiện rõ một cách lạ thường, Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn một cái, lập tức biểu cảm đơ ra, cho dù là một hoàng tử như hắn ta, cũng chưa từng thấy qua một nữ tử như vậy, dùng một câu hình dung thiếu nữ này, đó chính là nàng như bước ra từ bức tranh, trên gương mặt trắng nõn, đôi mày liễu cong cong hơi nhíu lại, như thể có nỗi phiền muộn đang vương vấn trong lòng nàng. Dưới đôi mày liễu là đôi mắt phượng đầy mê hoặc, vậy mà lại toát lên vẻ vũ mị, đôi mắt trong sáng nhưng lạnh lùng nhìn chằm chằm đống lửa ấm áp. Phản chiếu ánh lửa lấp lánh như sao, dù ngọn lửa nóng bỏng, đôi mắt lạnh lùng của nàng không chớp, hàng mi dài hơi cong lên, chớp chớp theo nhịp mắt, mũi ngọc nhỏ nhắn, tinh xảo, đôi môi đầy đặn khẽ mím chặt, dưới ánh lửa lại ánh lên vẻ thánh thiện, nếu như không phải Tùy Duyên nghe thấy giọng nói của thiếu nữ, Tùy Duyên nhất định sẽ cho rằng thiếu nữ này là kiểu ngự tỷ cao ngạo, lạnh lùng, nhưng Tùy Duyên, người từng có chút tiếp xúc với nàng, lại biết, thiếu nữ này đơn giản như một tờ giấy trắng, vô cùng đơn thuần. Đột nhiên, trong đầu Tùy Duyên lại hiện lên thân hình bị quần áo ướt sũng bó sát của thiếu nữ. Mặt hắn ta không khỏi lại đỏ bừng, cũng may có ánh lửa chiếu xạ, sự khác thường của Tùy Duyên cũng không bị thiếu nữ phát hiện. Nếu không hắn ta lại bị mắng là kẻ dê xồm. Xèo xèo, theo cuối cùng hai giọt mỡ nhỏ xuống đống lửa tạo ra tiếng xèo xèo. Món thịt nướng của Tùy Duyên cuối cùng cũng hoàn thành, da vàng óng, rắc thêm chút gia vị cần thiết, trong nháy mắt hương thơm lan tỏa khắp nơi. Ngồi bên đống lửa, thiếu nữ chăm chú nhìn miếng thịt nướng trong tay Tùy Duyên, nuốt nước miếng cái ực, không nói gì. Từ khi rời nhà một thời gian, nàng ngoại trừ ngày đầu tiên đến quán cơm ăn một bữa, suốt khoảng thời gian này nàng đều chỉ ăn quả dại, không nỡ giết chóc nên nàng chưa từng ăn một miếng thịt nào. Lúc này, mùi thịt thơm lừng tỏa ra từ tay Tùy Duyên đương nhiên có sức hấp dẫn vô tận đối với nàng. Tùy Duyên thấy bộ dáng thiếu nữ, vừa buồn cười đồng thời không khỏi có chút khó chịu, bởi vì trên một khuôn mặt lạnh lùng như băng xương lại thấy được biểu cảm hy vọng và thèm muốn. Cái cảm giác ấy, thật khó mà diễn tả thành lời. Ngươi đói bụng không? Cái này cho ngươi. Tùy Duyên đem miếng thịt nướng lớn vừa mới nướng xong đưa cho thiếu nữ. Ăn đi, hương vị hẳn là cũng được. Ai ngờ băng xương thiếu nữ lắc đầu nói, cha nói cho ta biết, nếu là người lạ đưa đồ vật thì tuyệt đối không được nhận. Nếu không sẽ bị bắt nạt. Tùy Duyên nghe vậy đầu tiên là sững sờ, lập tức mỉm cười nói, hắn xé xuống một miếng nhỏ thịt yêu thú bỏ vào miệng mình, nhai nhấm nháp vài cái rồi nói, lần này có thể tin tưởng chứ? Băng xương thiếu nữ nửa tin nửa ngờ nhìn Tùy Duyên, cho đến khi Tùy Duyên nuốt miếng thịt yêu thú vào, nàng mới vui vẻ nhận lấy, đặt trước mũi ngọc tinh xảo hít hà, sau đó cắn một miếng lớn. A, Tùy Duyên đưa cho băng xương thiếu nữ miếng thịt nướng xong liền đi làm phần của mình. Thế nhưng vừa mới cúi đầu, liền nghe được đối diện truyền đến một tiếng kêu sợ hãi. Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn lên, phát giác băng xương thiếu nữ hốc mắt hồng hồng, miệng không ngừng hít khí lạnh, gương mặt nhìn chằm chằm miếng thịt nướng đầy vẻ ủy khuất. Tùy Duyên thở dài bất đắc dĩ một tiếng, cầm miếng thịt nướng trong tay thiếu nữ, đặt ở bên miệng nhẹ nhàng thổi, thịt vừa nướng xong rất nóng, phải từ từ ăn, nếu không sẽ bị bỏng lưỡi. Nói xong, Tùy Duyên đem thịt nướng ghim xuống đất, lại từ trong giới chỉ lấy ra một bình rượu nhỏ màu trắng sữa. Bình rượu vừa xuất hiện, nhiệt độ xung quanh đống lửa liền giảm xuống đáng kể. Đây là băng tuyền, ngươi nói đau như vậy, lại còn hít khí lạnh liên tục, chắc chắn là đã bị bỏng lưỡi rồi. Ngậm một ngụm băng tuyền vào, lát nữa sẽ khỏi. Sau vụ thịt nướng, lần này Tùy Duyên lấy ra băng tuyền liền ngửa đầu ực một hớp. Đương nhiên, hắn không hề uống trực tiếp từ miệng bình, sau khi rót ra mới đưa cho thiếu nữ. Thiếu nữ nửa tin nửa ngờ khẽ nhấp một ngụm băng tuyền từ bình nhỏ vừa mới vào miệng, thiếu nữ chỉ cảm thấy một dòng chất lỏng lạnh buốt mềm mại trượt vào trong miệng mình. Hàn khí khoảnh khắc tràn ngập khoang miệng nàng, cái lưỡi vừa rồi còn đau nhói giờ đây đã dịu đi rõ rệt. Bởi vì Tùy Duyên nói qua muốn ngậm lấy, cho nên thiếu nữ cũng không nuốt vào, mà là ngậm thật chặt một hồi. Quả nhiên, ngậm một lát sau lưỡi của nàng liền không còn cảm thấy chút đau đớn nào nữa. Tò mò nhìn băng tuyền trong tay, thiếu nữ kinh ngạc nói, thật thần kỳ đồ vật. Tùy Duyên nghe vậy mỉm cười, kỳ thực chính là một loại nước rất bình thường. Bất quá, đoán chừng ngươi trước đó uống loại cao cấp hơn cái này rất nhiều. Tới, thịt nướng bây giờ nhiệt độ đã vừa phải rồi, nhanh ăn đi. Thiếu nữ gật đầu một cái, cầm miếng thịt nướng Tùy Duyên đưa. Lần này thiếu nữ đã có kinh nghiệm, chỉ là nhẹ nhàng xé xuống một khối bỏ vào trong miệng tinh tế nhấm nháp. Cũng không có giống mới vừa rồi vậy trực tiếp dùng miệng cắn. Gặp thiếu nữ dường như rất lâu rồi chưa được ăn thịt, Tùy Duyên không khỏi hơi nghi hoặc một chút, dù nhìn từ khía cạnh nào, bối cảnh của thiếu nữ đều không đơn giản, thế nhưng tại sao nàng lại có vẻ khốn khó đến vậy? Tùy Duyên hỏi, ngươi rất lâu rồi chưa ăn thịt sao? Thiếu nữ dường như đang thưởng thức hương vị thơm ngon của thịt nướng, miệng nhồm nhoàm đầy thức ăn, cho nên chỉ là gật đầu một cái ra hiệu xác nhận. Tùy Duyên lại hỏi, vậy ngươi mỗi ngày đều ăn cái gì? Thiếu nữ đem thịt nướng trong miệng nuốt vào, nhỏ giọng nói, ăn quả dại đó, ăn quả dại. Tùy Duyên lông mày nhíu một cái này không phù hợp lẽ thường. Vậy ngươi lúc ra cửa không có mang kim tệ sao? Thiếu nữ gật đầu một cái, mang theo, phụ thân nói đó là dùng để mua đồ, nhưng mà ta đến thành trì lại phát hiện một cái lão khất cái. Hắn thật đáng thương, ta thấy hắn rất đáng thương, cho nên ta đem những đồng tiền vàng kia đều cho hắn. Những đồng tiền vàng, đều cho lão khất cái. Tùy Duyên khóe miệng giật giật vài cái, bất quá trong lòng lại có chút thiện cảm với thiếu nữ. Lại là một nữ tử thiện lương, đơn thuần, chỉ có điều sự thiện lương, đơn thuần này dường như không hề phù hợp với vẻ ngoài của thiếu nữ. Vậy ngươi tên là gì? Tuyết Chi, tên rất dễ nghe. Tùy Duyên lặp lại một chút tên, tự mình nói, đúng là người như tên vậy. Nói rồi, Tùy Duyên không khỏi lại nhìn Tuyết Chi thêm vài lần. Thiếu nữ trước mặt này, lại giống như là tiên nữ thật sự, vô cùng thánh khiết, không vương bụi trần, khiến không ai có thể nảy sinh ý nghĩ vấy bẩn. Thiếu nữ này tuyệt đối là đã sống lâu ở nơi linh khí dồi dào, nên vô thức bị ảnh hưởng mà trở nên như vậy. Đây cũng là vì sao Tùy Duyên dù cho nhìn qua thân thể thiếu nữ, sau đó cũng không có quá nhiều phán đoán. Tuyết Chi thấy Tùy Duyên cúi đầu đang ngẩn ngơ, đột nhiên nói, ta đã nói tên cho ngươi, phụ thân nói cho ta biết, khi ngươi hỏi tên người khác, ngươi cũng phải nói tên của ngươi cho họ biết, vậy ngươi tên là gì? Tùy Duyên nghe vậy sững lại, rồi cười ngượng ngùng, ngược lại là ta lỗ mãng rồi, ta gọi Tùy Duyên, đến từ một cái vương triều cấp thấp. À, Tùy Duyên, tên cũng rất hay, nhưng họ Tùy thì ta đây là lần đầu tiên nghe thấy. Tuyết Chi nhìn miếng thịt nướng mình sắp ăn xong, có chút không nỡ, dẫn đến cuối cùng càng ăn càng chậm. Tùy Duyên thấy thế không khỏi cảm thấy cô gái lạnh lùng, kiêu ngạo này đơn giản đáng yêu đến cực điểm, mỉm cười nói, không cần ăn dè như vậy, ta còn rất nhiều, ăn xong thì còn. Tùy Duyên nhìn xem dáng vẻ thận trọng của Tuyết Chi, đem miếng thịt nướng mình đang ăn ghim bên cạnh đống lửa, tránh để nguội. Tiếp đó, hắn lại từ chữ vật giới chỉ bên trong lấy ra hai khối thịt tươi, thuần thục xiên vào nhánh cây rồi lật nướng. Có lẽ là sự cẩn thận của Tùy Duyên đã lay động Tuyết Chi, cho nên Tuyết Chi lau đi vết mỡ trên miệng, vì ngươi đã làm cho ta ăn ngon, ta liền tha thứ ngươi nhìn lén ta tắm rửa. Thế nhưng phụ thân nói qua, nhìn lén con gái tắm rửa thì phải chịu trách nhiệm với con gái đó, cho nên về sau ngươi phải mỗi ngày chuẩn bị đồ ăn ngon cho ta ăn. Nhìn lén tắm rửa liền phải chịu trách nhiệm với con gái đó, cho nên muốn mỗi ngày làm đồ ăn ngon cho nàng ăn. Đây là kiểu logic gì vậy? Tùy Duyên lập tức đen mặt. Chương 430 so tài tốc độ. Tùy Duyên lần này ra ngoài chỉ vì Bách Triều đại chiến, trên đường đi hắn chọn lựa đều là những hiểm cảnh nguy hiểm trùng trùng, mang theo một thiếu nữ tất nhiên sẽ làm chậm trễ không ít thời gian trên hành trình. Hơn nữa, chính hắn và thiếu nữ này đang ẩn giấu thân phận, vô luận từ phương diện nào tới nói, mang theo nàng cũng không phải là một lựa chọn sáng suốt. Nhưng Tùy Duyên nhìn một chút bộ dạng ăn uống ngấu nghiến của Tuyết Chi lúc này, trong lòng lại có chút không đành lòng. Tuyết Chi lúc này không nơi nương tựa, một cô gái đơn thuần như tờ giấy trắng muốn tự mình bước đi trên thế giới phức tạp này, quả thực là khó đi từng bước. Tùy Duyên tâm địa vốn là thiện lương, đương nhiên, chỉ là thiện lương với những người đáng được thiện đãi. Yêu ghét phân minh, đây cũng là tiêu chuẩn hành xử từ trước đến nay của hắn ta. Thở dài một tiếng, Tùy Duyên bất đắc dĩ nói, thế nhưng ta lần này lúc ra cửa có chuyện quan trọng cần làm. Tuyết Chi ù một tiếng rồi nói, ta cũng là có chuyện phải làm đó, bất quá ta có thể đi cùng ngươi, mà chuyện ta muốn làm thì chính ta cũng không biết là gì. Tùy Duyên khóe miệng giật một cái, thầm nghĩ trong lòng, cô gái này đúng là khó mà nắm bắt, thậm chí không biết chuyện mình muốn làm là gì. Hắn khụ khụ hai tiếng, nơi ta muốn đến rất xa, hơn nữa trong lúc đó nguy hiểm trùng trùng, rất có thể sẽ gặp phải những chuyện khó khăn, ngoài ý muốn. A, không sao cả, ta có thể bảo hộ ngươi, cảnh giới võ giả của ta thế nhưng là cửu hoàn linh cảnh. Tuyết Chi nói vô cùng nghiêm túc, Tùy Duyên lại một lần nữa toát mồ hôi hột, chuyện này là thế nào vậy? Hắn rõ ràng là lo lắng an toàn của nàng, Không ngờ Tuyết Chi lại vô tình hữu ý quay trở lại vấn đề của Tùy Duyên. Hơn nữa còn trả lời đến làm cho hắn ta một chút tính khí cũng không còn. Tuy nhiên, cảnh giới võ giả của Tuyết Chi vẫn còn đó, chỉ có điều Tùy Duyên chưa biết nàng có mạnh mẽ hay không. Hơn nữa, vừa rồi Tùy Duyên dường như mơ hồ cảm nhận được trong thuộc tính của võ giả Tuyết Chi này mang theo một tia lực lượng tự nhiên cực kỳ thân thiện, nếu đoán không sai, hẳn là mộc thuộc tính, võ giả mộc thuộc tính không bạo liệt như hỏa thuộc tính của hắn. Thế nhưng lại giỏi về khống chế, nếu có thể hỗ trợ tấn công trong các trận chiến đông người, thì việc nâng cao sức mạnh đoàn thể là rất lớn. Suy đi tính lại, Tùy Duyên cuối cùng vẫn đưa ra một quyết định, vậy được rồi, ta có thể đồng ý để ngươi đi theo ta, nhưng trên đường đi nhất định phải nghe lời, bằng không ta sẽ tùy thời bỏ ngươi lại, hoặc chính ngươi rời đi, rõ chưa? Tùy Duyên làm như vậy cũng là để trên đường đi cố gắng giảm bớt chút phiền phức. Dù sao nhan sắc của Tuyết Chi quá mức đáng chú ý, vô luận đi đến đâu cũng sẽ trở thành tiêu điểm của những người khác. Nếu nàng lại thêm phần xông xáo một chút, thì không cần nói, hắn trên con đường này tuyệt đối sẽ luôn phải nhắc nhở. Cảnh giác cao độ, nếu là một số võ giả dưới vương cảnh thì còn có thể miễn cưỡng giải quyết. Một khi xuất hiện linh cảnh lấy thuộc tính công kích làm chủ, thì Tùy Duyên dù có giỏi chiến đấu đến mấy cũng chỉ có thể nghĩ cách thoát thân. Tuyết Chi thấy Tùy Duyên đồng ý, khẽ mỉm cười nói, ta biết, người bảo ta làm gì ta liền làm cái đó. Đây thực ra chỉ là một câu nói rất đơn giản, từ miệng của Tuyết Chi đơn thuần nói ra, tự nhiên không mang theo bất kỳ ý thức nào, nhưng Tùy Duyên trong lòng lại giật mình. Nghe vậy, hắn cảm thấy mình giống như đang lừa bán một cô bé vậy. Nhưng nhìn dáng vẻ của Tuyết Chi, Tùy Duyên vẫn lắc đầu, cô bé này dù nhìn từ đâu cũng không có chút nào liên quan đến sự đáng yêu. Tiếp theo, hai người trò chuyện dăm ba câu, thịt nướng cứ thế cạn dần trong cuộc trò chuyện như vậy. Thấy trời đã không còn sớm, và Tuyết Chi dường như đã thấm mệt, nên nàng liền ngủ say bên cạnh đống lửa. Tùy Duyên vừa định tiến vào trạng thái tu luyện, nhưng khi liếc mắt thấy thân thể co ro cùng cặp lông mày nhíu chặt của Tuyết Chi, hắn có chút không đành lòng lấy ra một tấm chăn lông từ chữ vật giới chỉ. Đây cũng là vật thiết yếu của Tùy Duyên khi ra ngoài. Gần đây, Thiên Lam Đại Lục đã bước vào cuối thu, thời tiết chuyển lạnh, mang theo chăn lông cũng tốt để đề phòng cái lạnh thường có. Đem theo dù che mưa, mang lương khô đủ ăn, ra ngoài chuẩn bị thêm một chút thì sẽ không sai. Nếu không thì sẽ gặp phải tình huống như của Tuyết Chi. Thật không biết nàng đã trải qua đoạn thời gian này như thế nào. Lẩm bẩm một tiếng, Tùy Duyên đi về phía Tuyết Chi. Đến gần, quần áo Tuyết Chi đang mặc liền rõ ràng hiện ra trước mặt Tùy Duyên. Trên quần áo đã có chút nhăn nheo, vết rách và vết bẩn, mặc dù mơ hồ có những vết tích rõ ràng, nhưng cô tiểu thư đáng kính này hẳn là chưa bao giờ tự mình giặt quần áo, cho nên mới khiến quần áo trông rách nát như vậy. Nhẹ nhàng đáp chăn lông lên người Tuyết Chi, đêm đó mọi thứ an bình lạ thường, hay nói đúng hơn, nơi Tùy Duyên ở an bình lạ thường. Mặc dù thỉnh thoảng có vài con yêu thú dạ hành đi qua trong phạm vi cảm nhận của Tùy Duyên, nhưng một khi Tùy Duyên kéo dài long hồn chi lực đến gần những yêu thú đó, chúng đều rên rỉ một tiếng như cầu xin tha thứ rồi cấp tốc chạy đi. Long chính là chí tôn của yêu thú, long uy áp chính là uy áp chí tôn của yêu thú, cho nên chỉ cần là yêu thú dính một tia quan hệ huyết mạch với long đều mạnh hơn yêu thú cùng cấp một chút, và khi nhìn thấy yêu thú mang theo long uy, tự nhiên là chúng muốn rời xa phạm vi nguy hiểm. Quy tắc thế giới yêu thú còn xâm nghiêm hơn nhiều so với quy tắc thế giới loài người. Bầu trời dần dần hửng sáng, Tùy Duyên đang nằm nghiêng cũng nhanh chóng ngồi thẳng dậy, hít sâu một ngụm chọc khí. Tùy Duyên nhắm chặt hai mắt nhìn về phía mặt trời mới mọc vừa lên ở xa xa. Cảnh quan tráng lệ và rộng lớn, thiên nhiên thật sự thần kỳ như vậy, mỗi sáng sớm, vạn vật hồi phục, đồng thời cũng là thời khắc sinh vật thanh tỉnh nhất. Tùy Duyên thầm nghĩ, đây cũng là một ngày luân hồi a. Suy nghĩ kỹ một chút, vạn vật xung quanh đều đang luân hồi, cỏ nhỏ khô héo có thể lại mọc lên, bông hoa tàn rồi năm sau có thể lại nở rộ, mặt trời hôm nay lặn xuống, ngày mai lại sẽ mọc lên, con người sẽ chết, rồi lại sẽ sinh ra. Tất cả những điều này đều đang luân hồi, giống như trong một không gian nào đó không nhìn thấy, có một luân bàn to lớn dẫn dắt quy tắc bất biến này, khống chế sự vận chuyển của toàn bộ thế giới, bao gồm cả vận mệnh. Đột nhiên, trong đầu Tùy Duyên chợt lóe lên một tia hào quang yếu ớt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tia sáng này chợt xuất hiện quá đột ngột, quá nhanh chóng, đến nỗi khi Tùy Duyên muốn nắm bắt để tìm hiểu nó, thì lại phát hiện vừa rồi dường như không có gì xảy ra cả. Trong khi Tùy Duyên đang khổ não, Tuyết Chi lười biếng bò dậy bên cạnh đống lửa đã tắt. Nói, trời, thật sáng. Tùy Duyên lắc đầu, nói, đúng vậy, trời rất sáng, mau thức dậy đi, từ đây đến thành trì tiếp theo còn cần không ít thời gian đó. Nghe nói Phong Lam Vương Triều bốn bề toàn núi, địa hình gập ghềnh, dốc đứng, thuộc về một vương triều có địa hình hỗn hợp miền núi. Nhưng cũng chính vì địa hình miền núi như vậy, mà đã tạo ra một vương triều trung đẳng khổng lồ, mạnh hơn Long Viêm Vương Triều không chỉ một chút. Đương nhiên, phần giới thiệu trên bản đồ cũng có hạn, Tùy Duyên cũng chỉ có thể hiểu rõ được bấy nhiêu, tiếp theo còn phải tự hắn đi tìm tòi. Hít sâu một hơi, Tùy Duyên suy nghĩ, hy vọng trước Bách Triều đại chiến, mình có thể nhanh chóng nâng cao thực lực. Nghĩ xong, Tùy Duyên bước nhanh đến bên bờ, nâng một vốc nước hồ trong veo dội lên mặt, lập tức một luồng ý lạnh như băng khiến Tùy Duyên tinh thần sảng khoái. Tùy ý giọt nước trượt xuống theo gương mặt mình, Tùy Duyên mỉm cười, một ngày mới lại đến. Phong Lam Vương Triều, Long Viêm Hoàng Tử tới thăm. Tùy Duyên, ngươi không phải nói ngươi có việc muốn làm sao? Chúng ta có thể đi được chưa? Giọng Tuyết Trì không ấm áp vang lên phía sau Tùy Duyên. Tùy Duyên quay đầu nhìn lại, kinh ngạc phát hiện chiều cao của Tuyết Trì khi đứng lúc này không kém hắn là bao nhiêu. Thật sự là tạo hóa trêu người, vốn dĩ là một thiếu nữ gần như hoàn mỹ lại vì lịch duyệt quá thấp, mà lộ ra không hợp với thân thể này, dường như một linh hồn thơ ngây nhập vào một thân thể tiên tử vậy. Lắc bỏ tạp niệm trong đầu, Tùy Duyên gật đầu nói, nếu đã chuẩn bị xong, vậy chúng ta hãy tiến về vương triều gần nhất đi. Tuyết Trì bĩu môi nhỏ, trong con người lạnh lùng lộ ra vẻ hiếu kỳ, thuận miệng hỏi, Phong Lam Vương Triều, hình như đã nghe nói ở đâu đó, nhưng lại không nhớ gì cả. Theo tính toán sơ bộ của ta, từ đây đến Phong Lam Vương Triều cần 10 ngày đường đi. Trong thời gian này chúng ta vẫn sẽ trải qua như hôm nay. Nhưng khi sắp tiếp cận Phong Lam Vương Triều, ngươi phải đeo cái này lên, trong một hoàn cảnh lạ lẫm, cần phải giỏi bảo vệ mình. Nói rồi Tùy Duyên đưa mũ che mặt cho Tuyết Trì, và Tuyết Trì cũng vì chưa bao giờ đội loại mũ này nên vô cùng hiếu kỳ. Cho nên lúc này Tuyết Trì đã đội mũ che mặt lên đầu. Như vậy thì tốt sao? Tuyết Trì hỏi, nàng đã đeo mũ che mặt. Tùy Duyên đáp lại Tuyết Trì một tiếng, rồi tiếp tục nói, bây giờ chúng ta lên đường đi, đằng nào trên đường cũng không có ai, không bằng chúng ta cứ đạp không mà đi, ngươi là linh cảnh, hay chúng ta thử so tốc độ xem sao. Đây cũng là một kỹ xảo Tùy Duyên cố ý thi triển dựa trên tính cách của Tuyết Trì. Quả nhiên, Tuyết Trì nghe xong việc so tốc độ liền bĩu môi nói, so tốc độ với ta ư? Ta thế nhưng là cửu hoàn linh cảnh, ngươi mới thiên vũ cảnh đỉnh phong, làm sao có cơ hội thắng được ta? Tùy Duyên cười ẩn ý nói, nếu ta thắng thì sao? Nếu ngươi thắng, vậy ta sẽ hoàn toàn nghe theo ngươi. Tuyết Trì nói quả quyết, phụ thân nàng đã từng nói với nàng rằng, trên Thiên Lam Đại Lục, cảnh giới võ giả chính là tất cả, thế nhưng phụ thân nàng lại quên không nói cho nàng biết. Trên thế giới này tồn tại không ít yêu nghiệt có thể bỏ qua cảnh giới võ giả. Đương nhiên, loại người này rất rất ít, có thể cả đời cũng không gặp phải, nhưng Tuyết Trì nằm mơ giữa ban ngày cũng không thể ngờ được. Người trước mặt mình chính là yêu nghiệt quái dị nhất trong vô số yêu nghiệt kia. Mặc dù hôm qua Tùy Duyên một quyền đánh bay nàng, nhưng bản thân nàng lại cảm thấy một quyền đó đối với nàng mà nói, ngoài việc có hiệu quả đánh bay ra thì không có chút tổn thương nào. Cho nên, nàng theo bản năng cho rằng Tùy Duyên cũng chỉ là có sức mạnh hơi lớn, bí pháp hơi quái dị một chút. Còn về tốc độ, mặc dù hôm qua Tùy Duyên đã bùng nổ tốc độ kinh người, nhưng bùng nổ chỉ là bùng nổ, muốn so sự bền bỉ, đương nhiên linh cảnh không tiêu hao bất kỳ huyền lực nào mà còn có thể lăng không bay qua sẽ mạnh hơn một chút. Còn Tùy Duyên, thiên vũ cảnh đỉnh phong, hắn có thể bay được bao lâu chứ? Tuyết Trì càng nghĩ càng thấy tỷ số thắng của mình tăng nhiều, liền cười nói, vậy nếu là ta thắng thì sao? Tùy Duyên vẫn giữ nụ cười, nói, ngươi muốn thế nào thì cứ thế đó, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ngươi thật sự có thể thắng. Nói xong, hai người cùng nhau lơ lửng, điều khác biệt là sau lưng Tùy Duyên không có gì, còn sau lưng Tuyết Trì lại có thêm một đôi cánh chim huyền lực màu xanh lục to lớn. Điểm này càng xác nhận phỏng đoán của Tùy Duyên, Tuyết Trì quả thật chính là linh cảnh mộc thuộc tính, không thể nghi ngờ, nếu là võ giả phong thuộc tính, thì Tùy Duyên thật sự cần cẩn thận đối đãi. Thế nhưng đối với Tuyết Trì mộc thuộc tính, Tùy Duyên vẫn thật sự không sợ. Đã sẵn sàng chưa? 1, 2, 3, đi. Theo một tiếng hiệu lệnh của Tùy Duyên, hai cánh của Tuyết Trì mở rộng, cả người nàng như một con phượng hoàng lao vút qua chân trời. Trên không trung để lại hai vệt màu xanh đậm, dường như mang đến cho bầu trời một chút sắc xanh biếc cùng sinh cơ. Thật nhanh, Tùy Duyên sững sờ, không hổ là linh lực cánh chim có thể lăng không bay. Chương 431, linh cảnh thuộc tính. Tuy nhiên, dưới chân hắn lại là một điểm khác biệt, từng luồng liệt diễm bao vây cơ thể Tùy Duyên, lập tức, huyền khí hỏa thuộc tính xung quanh như sóng nước dao động, đẩy Tùy Duyên tiến lên. Vốn dĩ bóng dáng Tuyết Trì đã không còn nhìn thấy, lúc này dưới sự truy đuổi điên cuồng của Tùy Duyên lại dần dần xuất hiện. Hơn nữa khoảng cách giữa hai người còn đang không ngừng rút ngắn lại. Tuyết Trì vốn rất đắc ý, vì nàng cho rằng mình đã bỏ xa Tùy Duyên, thế nhưng đột nhiên nàng phát giác sau lưng truyền đến tiếng bùm của việc đạp không. Một luồng khí xoáy khổng lồ từ phía sau nàng dâng trào lên. Luồng khí xoáy mạnh mẽ xông tới suýt chút nữa khiến cơ thể nàng mất đi cân bằng. Đợi nàng khôi phục cân bằng thì đã phát hiện Tùy Duyên đã vượt qua mình. Tuyết Trì sững sờ rồi tự lẩm bẩm, làm sao có thể chứ? Tốc độ của hắn sao lại nhanh như vậy? Ngay cả võ giả phong thuộc tính cũng không thể đạt được tốc độ nhanh như vậy. Hơn nữa hắn rõ ràng là minh hỏa thuộc tính, tại sao lại nhanh chóng như phong thuộc tính? Không được, ta không thể thua hắn. Ý nghĩ này của Tuyết Trì vừa xuất hiện, đã có nghĩa là Tùy Duyên đã đạt được hiệu quả mong muốn. Thân là một tiểu thư được nuông chiều, Tùy Duyên rất sợ Tuyết Trì sẽ vừa đi vừa nghỉ trên đường, lúc đói lúc mệt, sẽ làm chậm trễ không ít thời gian. Bây giờ, dù Tùy Duyên muốn dừng lại, e rằng Tuyết Trì cũng sẽ vì tính quật cường mà nhất định phải phân định thắng thua. Tùy Duyên cũng chính là đang lợi dụng tâm lý đó của nàng để đạt được mục đích nhanh chóng gấp rút. Lên đường với tốc độ cao nhất, hai người cứ thế ngươi đuổi ta chạy, quả thực đã rút ngắn hành trình 10 ngày xuống còn một nửa. Chỉ vỏn vẹn 5 ngày, Tùy Duyên đã nhìn thấy thành trì nằm ngoài rừng rậm. Sau khi một lần nữa tăng tốc, Tùy Duyên lớn tiếng nói, Tuyết Chi cô nương, điểm kết thúc của chúng ta sắp đến rồi, ai ra khỏi vùng rừng rậm này trước thì người đó thắng. Nói xong, Tùy Duyên lại một lần nữa tăng tốc dưới chân, luồng khí xoáy sinh ra từ việc đạp không bịch một tiếng khuếch tán ra bốn phía. Âm thanh nặng như sét, Tuyết Chi cắn răng, không ngừng thúc giục huyền lực trong cơ thể. 5 ngày qua, nàng vẫn luôn ở phía sau Tùy Duyên, dù cho sử dụng tốc độ nhanh nhất cũng chỉ có thể duy trì khoảng cách ngang bằng với Tùy Duyên. Nhưng nếu cứ tiếp tục như vậy nàng nhất định sẽ thua. Việc thua rồi sau đó đáp ứng điều kiện ngược lại là không quan trọng. Nhưng đối với nàng, một cô bé lúc nào cũng được nâng niu trong lòng bàn tay mà nói. Chữ thua là tuyệt đối không được cho phép, ta nhất định sẽ không thua. Sau một tiếng khẽ kêu, tốc độ của Tuyết Chi đột nhiên tăng thêm. Kỳ thực, Tuyết Chi không hề hay biết rằng mình đã trải qua kiểu tăng tốc đột ngột này bao nhiêu lần trên con. Đường này, chỉ là toàn bộ sự chú ý của nàng đều đặt vào Tùy Duyên. Căn bản không để ý, nếu bây giờ Tuyết Chi dừng lại tự mình cảm nhận một chút. Tất nhiên sẽ ngạc nhiên phát hiện, tốc độ của mình vậy mà đã tăng gấp đôi so với trước đó. Đây đều là do Tùy Duyên cố ý dẫn dụ. Đương nhiên, lúc đầu Tùy Duyên cũng không có ý định rèn luyện Tuyết Chi theo cách này. Thế nhưng mấy ngày trước, Tùy Duyên đột nhiên phát hiện tốc độ của Tuyết Chi vậy mà tăng lên một chút. Phát hiện này lập tức khiến Tùy Duyên nảy ra một ý nghĩ. Cho nên mặc kệ tốc độ của Tuyết Chi tăng thêm như thế nào, Tùy Duyên đều chỉ sẽ duy trì một khoảng cách, luôn nhanh hơn nàng một chút, và Tuyết Chi muốn thắng lợi, tự nhiên phải không ngừng tăng cường tốc độ của mình. Cứ như vậy, đã tạo thành một vòng tuần hoàn tốt, cho nên Tuyết Chi cứ thế không ngừng đột phá trong vòng tuần hoàn tốt này. Sau 5 ngày đã đạt đến trình độ này, khi Tùy Duyên đang đến gần điểm cuối, hắn cố ý giảm tốc độ, hơn nữa đồng thời che kín sắc mặt mình, để bản thân hết khả năng biểu hiện ra một vẻ huyền lực khô kiệt. Quả nhiên, Tuyết Chi đơn thuần thấy Tùy Duyên rõ ràng lộ vẻ hết sức. Lập tức cười nói, xem ra ngươi đã không kiên trì nổi nữa rồi, ta muốn thắng, xoẹt, một tiếng, thân ảnh Tuyết Chi trực tiếp lướt qua bên cạnh Tùy Duyên. Bước đầu tiên xuyên qua rừng rậm rồi rơi xuống đất, thẳng đến khi Tuyết Chi xoay người, Tùy Duyên mới chậm rãi hạ xuống, với dáng vẻ tiêu hao nặng nề, yếu ớt nói, được rồi, ngươi thắng, vậy ngươi muốn ta đồng ý điều gì nào? Tuyết Chi hớn hở lộ rõ trên mặt, cười nói, bây giờ ta còn chưa nghĩ ra, chờ sau này nghĩ kỹ rồi sẽ nói cho ngươi. Tùy Duyên nhún vai, hoàn toàn không xem lời hứa này là chuyện đáng kể. Theo suy nghĩ của hắn, Tuyết Chi đơn thuần như vậy, nàng có thể đưa ra yêu cầu tất nhiên cũng rất dễ dàng thực hiện. Thế nhưng, Tùy Duyên lại bỏ qua một điểm, sự đơn thuần của Tuyết Chi cũng vẻn vẹn chỉ là bây giờ. Theo thời gian trôi qua, người đơn thuần đến mấy cũng sẽ trưởng thành, cũng sẽ chín chắn, nhìn tòa thành trì khổng lồ trước mặt, Tùy Duyên kinh ngạc nói, không hổ là trung đẳng vương triều, quả nhiên huy hoàng hơn Long Viêm vương triều mấy lần, không ngờ rằng một trung đẳng vương triều và một cấp thấp vương triều lại có sự chênh lệch lớn đến. Vậy, Tuyết Chi cũng tiến lên một bước, ngẩng đầu nhìn những chữ điêu khắc trên cửa thành, nhỏ giọng thì thầm, tinh thành rộng, tên kỳ cục. Tùy Duyên mỉm cười, chúng ta sắp vào thành rồi. A, nghe vậy, Tuyết Chi đeo lên che nhan mạo, lập tức sắc đẹp khuynh thành không kém gì thiên nhân liền bị che khuất hoàn toàn. Tùy Duyên cũng đồng dạng đội chiếc mũ che mặt lên, sau khi hai người gật đầu một cái, liền cùng nhau đi về phía cổng thành tinh thành rộng, đứng ở đằng xa, mặc dù hình dáng tinh thành rộng trông có vẻ rõ ràng, thế nhưng chi tiết lại có chút mơ hồ. Bây giờ, Tuyết Chi và Tùy Duyên đã đứng dưới cổng tinh thành rộng, nhìn thấy cánh cổng mang một phong cách riêng biệt, dù là Tùy Duyên, người có tâm tính kiên định vững vàng, cũng không nhịn được động lòng. Tùy Duyên lúc này ngẩng đầu nhìn hai vách đá này không có một chút vết tích nhân công xây dựng, thế nhưng lại có hình dáng cực kỳ giống nhau, không chút khách khí mà nói, đây quả thực là hai ngọn núi đá sừng sững, chính hai vách đá này đã tạo thành cánh cổng tinh thành rộng mang phong cách riêng biệt. Tường thành của tinh thành rộng lại là những dãy núi nhấp nhô kéo dài. Những dãy núi này răng khắp nơi, bao quanh tinh thành rộng một cách kiên cố, chắc chắn, tựa như một bức tường đồng vách sắt, thật là một thành trì đồ sộ, tự nhiên mà hình thành. Nhìn thành phố được hình thành từ tự nhiên này, Tùy Duyên không khỏi chẹp chẹp miệng. Ngược lại, biểu cảm của Tuyết Chi vẫn như cũ đạm nhiên, không chút nào tỏ vẻ kinh ngạc. Đối với điều này, Tùy Duyên cũng chỉ cười cười, không có quá lớn xúc động, không biết có phải là đặc sắc của tinh thành rộng hay không. Ở cổng thành, Tùy Duyên không hề phát hiện bóng dáng lính gác, tình hình này ngược lại khá ít thấy. Bất quá, Tùy Duyên cũng vui vẻ vì không bị ràng buộc, tránh khỏi có người kiểm tra làm chậm trễ thời gian. Mấy ngày nay ở dã ngoại, bởi vì mang theo Tuyết Chi, Tùy Duyên căn bản không có cơ hội rửa mặt. Bây giờ, chuyện duy nhất Tùy Duyên muốn làm là mau chóng tìm được một khách sạn. Tiếp đó rửa mặt rồi ăn một bữa cơm no. Còn việc ngắm phố xá, vẫn là chờ mọi chuyện khác xong xuôi rồi tính. Bước vào tinh thành rộng, ấn tượng đầu tiên của Tùy Duyên chính là, nơi đây cực kỳ xa hoa, tinh xảo đến mức đoạt công tạo hóa. Tất cả phòng ốc ở đây vậy mà đều được xây dựng từ tinh thạch chồng chất lên nhau. nếu chỉ có một căn nhà có thiết kế như thế này, tùy duyên nhất định sẽ cảm thấy quái dị, hoặc mới lạ, nhưng tuyệt đối sẽ không cảm nhận được vẻ đẹp. Thế nhưng khi tất cả phòng ốc bốn phía đều có thiết kế này, lại khiến tùy duyên từ tận đáy lòng cảm nhận được một vẻ đẹp tự nhiên độc đáo. Tuyết Chi cũng không nhịn được tán thán, "Oa, phòng ốc nơi đây thật kỳ lạ, bất quá lại có một cảm giác rất thoải mái." "Cũng đúng, quả thật là cảm giác rất thoải mái." Thế nhưng, tùy duyên luôn cảm thấy bốn phía thiếu vắng điều gì đó. Một hồi gió nhẹ thổi tới, cuốn bay lá cây trên mặt đất, tùy duyên bỗng nhiên cảm giác một chút hơi lạnh, nhíu mày nói, "Sao lại không có bất kỳ ai? Là một thành trì thật lớn, xung quanh đây thậm chí ngay cả một bóng người cũng không thấy. Điều này cũng có chút quỷ dị." Thế nhưng đúng lúc này, một tiếng hoan hô chấn động trời đất từ khu vực trung tâm toàn bộ thành trì khuếch tán ra. Nghe tiếng, Tùy Duyên sững sờ, nhìn sang Tuyết Chi nói, "Chúng ta đi xem một chút." Tuyết Chi gật đầu, bước nhanh đuổi kịp. Trong một hoàn cảnh lạ lẫm, lời nói của Tuyết Chi liền bắt đầu ít đi. Không phải nàng không muốn nói, mà là Tùy Duyên sợ nàng đơn thuần dễ dàng nói lỡ lời, nên bảo nàng ít nói lại. Khi hai người cố ý tăng tốc độ, rất nhanh liền đã đến khu vực trung tâm thành trì. Thế nhưng vừa mới đến gần, liền nghe thấy có người lớn tiếng la lên điều gì đó. Lại ra linh tinh, vẫn là thổ linh tinh, phát tài rồi, linh tinh. Tùy Duyên mắt như chuông đồng, linh tinh quý hiếm có thể tăng cường thuộc tính chi lực. Toàn bộ Long Viêm Vương triều có tiền cũng không mua được. Vậy mà ở đây lại phổ biến đến thế sao? Chẳng lẽ đây chính là sự chênh lệch giữa các vương triều sao? Thật không hổ là thiếu gia chủ Giang gia, xem ra Giang thiếu gia đã chiếm được chân truyền của lão gia tử Giang gia. Về sau tinh thành rộng lại sẽ xuất hiện một vị thiên tài. Cũng không phải, bất quá ngươi cũng đừng xem thường Tống thiếu gia nhà họ Tống đối diện. Hắn lại cũng đã khai ra hai khối linh tinh, mặc dù không có thuộc tính, nhưng mà người ta lại khai ra từ trong một khối nguyên thạch đó. Một lần ra hai khối linh tinh, loại chuyện này cũng không thường thấy. Đúng vậy, ta ngược lại càng coi trọng Tống thiếu gia. Nguyên thạch, đây cũng là cái gì? Tùy Duyên không khỏi có chút nghi hoặc, bởi vì hắn căn bản chưa từng nghe nói những danh từ này. Ngược lại, Tuyết Chi suy tư một chút rồi nói, nguyên thạch là gì ta không biết, nhưng linh tinh thì ta hình như đã từng dùng qua. Đó là một loại vật tương tự yêu hạch, nhưng điểm khác biệt duy nhất là, trong loại tinh thạch này, huyền lực ẩn chứa là huyền lực thuần túy tự nhiên, chứ không phải là tinh hoa do yêu thú thu nạp rồi chuyển hóa thành. Tùy Duyên sững sờ, lại hỏi, vậy yêu hạch và linh tinh có khác nhau không? Không ngờ câu nói của Tùy Duyên lại có âm thanh khá lớn. Mặc dù phía trước đang ồn ào, thế nhưng vẫn bị một người vây xem đứng phía trước hắn nghe thấy. Người vây xem này quay đầu liền nhìn thấy hai người xa lạ đeo che nhan mạo đang đứng sau lưng mình. Từ dáng người của họ mà phán đoán, người vây xem này rất dễ dàng nhận ra hai người xa lạ này là một nam một nữ. Dường như không có bất kỳ nghi ngờ nào, người vây xem chất phác cười cười nói với hai người, hai vị hẳn là mới từ nơi khác tới phải không? Bị người đột nhiên hỏi, Tuyết Chi vừa định nói chuyện, lại bị Tùy Duyên kéo tay lại, dường như bị nụ cười chất phác của người vây xem này lây nhiễm. Tùy Duyên liền tháo che nhan mạo trên đầu xuống, mỉm cười đáp lời, vị đại ca kia nói rất đúng, chúng ta hôm nay mới đến tinh thành rộng, sau khi vào cổng thành lại phát hiện xung quanh không có bất kỳ ai. Trùng hợp lại nghe thấy âm thanh truyền đến từ bên này, cho nên liền tìm theo tiếng mà đến đây. Nhìn thấy bầu không khí rất là náo nhiệt, nhưng lại không biết mọi người đang làm gì, tò mò nên mới hỏi ra tiếng. Người vây xem này thấy Tùy Duyên sau khi tháo che nhan mạo xuống có vẻ ngoài thanh tú và non nớt, hơi sững sờ, bất quá lập tức phản ứng lại, cười tiếp tục nói, tiểu huynh đệ thật trẻ trung, bất quá ngươi còn trẻ như vậy, nghĩ đến cũng là lần đầu tiên đi xa nhà, không biết đặc sản của Phong Lam Vương triều chúng ta cũng là điều dễ hiểu. Mọi người đang vây xem cái này ở Phong Lam Vương triều được gọi là cá độ, có liên quan đến chữ đánh cược, xem như một loại hoạt động cá cược. Cá độ, đại ca, huynh có thể giới thiệu kỹ càng một chút cho chúng ta không? Tùy Duyên hỏi, đương nhiên có thể, vây xem đại ca vỗ ngực một cái nói, người hỏi đúng người rồi, ta là dân bản địa nơi này, biết nhiều hơn người khác rất nhiều, nhìn thấy những tảng đá có hình thái khác nhau chất đống bên kia không? Những thứ đó chính là nguyên liệu cá độ, chúng ta xưng là nguyên thạch, chính là những tảng đá được khai thác từ trên núi nhưng chưa bị phá vỡ. Đây cũng là cơ sở của cá độ, những tảng đá này vì chất lượng khác biệt mà có giá cả khác nhau. Mỗi một khối tảng đá chất lượng tốt đều có giá trị không nhỏ, bởi vì bên trong những tảng đá này rất có thể ẩn chứa linh tinh. Nói đến đây, ta nghĩ ngươi có lẽ cũng không biết linh tinh là gì. Ta liền nói đơn giản một chút nhé, linh tinh chính là một loại tinh thể được tích chứa trong núi đá, do quanh năm tích lũy mà ngưng kết thành, có thể tăng cường thuộc tính chi lực của võ giả. Nghe vậy, Tùy Duyên ánh mắt cực nóng, việc có thể tăng cường thuộc tính chi lực có ý nghĩa như thế nào? Người mang bản nguyên chi lực Viêm Long như hắn lòng dạ biết rõ. Chương 432 Viêm Long trùng đồng, phảng phất cảm nhận được sự nóng lòng của Tùy Duyên, người vây xem cười hắc hắc, linh tinh này cũng không phải dễ dàng mà có thể lấy được. Bằng không, còn ai nguyện ý đi bán những khối nguyên thạch này nữa chứ? Chẳng thà tự mình khai thác tại nhà mình, cá độ đổ thạch cá độ, thể hiện chính là chữ bác, có người phút chốc đổi đời, tiền bạc chất đống, nhưng cũng có người, trong vòng một đêm, tan gia bại sản. Đúng vậy, cho nên, thông thường, đại đa số người đều nguyện ý đi mua những khối nguyên thạch hơn vạn kim tệ. Dù sao xác suất sản xuất linh tinh tương đối mà nói muốn lớn hơn so với các nguyên thạch khác. Huống hồ, linh tinh chỉ là vật phẩm cấp thấp nhất được mở ra từ nguyên thạch. Trong nguyên thạch, ngoài việc có thể mở ra linh tinh, còn có thể mở ra linh tinh thuộc tính, loại linh tinh này không thể nghi ngờ là vật phẩm cấp cao hơn. Điều kiện hình thành của chúng cực kỳ hà khắc, chỉ có tại những khu vực có một loại nguyên tố nào đó cực kỳ nồng đậm và quanh năm duy trì sự đậm đặc mới có thể tạo thành, mà loại linh tinh này không thể nghi ngờ là tâm huyết của võ giả thuộc tính. Còn về chỗ tốt, về sau ngươi có cơ hội có thể đi mua một viên để sử dụng. Bất quá, linh tinh thuộc tính thật sự có giá quá đắt, một viên linh tinh thuộc tính thông thường ít nhất cũng cần mấy trăm vạn kim tệ. Nếu là thuộc tính hy hữu như gió, lôi, thì giá trị có thể còn cao hơn nữa. Bất quá ta ngược lại không may mắn, chưa từng nhìn thấy một viên linh tinh thuộc tính hy hữu nào. Tùy Duyên ngạc nhiên, một khối linh tinh thuộc tính lại cần mấy trăm vạn kim tệ. Tùy Duyên âm thầm phỏng đoán một chút, nếu để hỏa thuộc tính của chính mình lại tiến thêm một tầng, chỉ sợ phải cần một khoản tài phú bằng việc dốc hết quốc khố Long Viêm. Nhìn lại những người cá độ đổ thạch ở đây, rồi suy nghĩ những người ở Long Viêm Vương Triều, Tùy Duyên đột nhiên cảm thấy, một Vương Triều cấp thấp và một Vương Triều trung cấp, hai bên đơn giản là không sống cùng một thế giới. Đang lúc Tùy Duyên cảm khái, lại phát hiện những người xung quanh đột nhiên thở dài, có người ai oán nói, ôi, 50 vạn của ta, vậy mà chỉ mở được một khối linh tinh, mất cả trì lẫn trài. Nghe vậy, Tùy Duyên khẽ giật mình, lập tức tìm theo tiếng nhìn về phía người đang ai oán kia. Phát hiện người kia là một gã mập mạp, bất quá, từ cẩm y hắn mặc có thể thấy được, gã mập mạp này xem như nhà giàu sang, chỉ thấy lúc này hắn nhíu chặt lông mày, sắc mặt có chút khó coi, nói, hôm nay đã hao tổn hơn 350 vạn, cuối cùng lại mở được một khối, nếu như vẫn không được, ta sẽ dừng lại, nói rồi hắn quay người lại, đi về với những khối nguyên thạch kia, vây xem đại ca thương hại nhìn gã mập mạp kia một cái rồi nói với Tùy Duyên. Đó là một phú thương nổi tiếng ở chỗ chúng ta, chuyên kinh doanh tơ lụa, trong nhà có không ít tài sản. Bất quá những ngày này lại si mê cá độ đổ thạch, mỗi ngày đều đến đánh cược, thế nhưng mỗi ngày đều hao tổn mấy trăm vạn kim tệ. Cứ tiếp tục như thế, e rằng việc buôn bán của hắn cũng sẽ bị kéo suy sụp. Tùy Duyên ngạc nhiên nói, thế nhưng hắn cược lâu như vậy, không lẽ lúc nào cũng không có linh tinh sao? Vây xem đại ca kia lắc đầu nói, không phải là không ra linh tinh, mà là cho dù ra linh tinh cũng không cách nào thu hồi vốn. Bởi vì hắn lựa chọn những khối nguyên thạch có tỷ lệ nhất định mở ra linh tinh thuộc tính. Những khối nguyên thạch này giá cả quá đắt, cơ hồ mỗi khối đều đạt đến mấy chục vạn, cho nên cho dù khai ra một viên linh tinh thì cũng phải thua thiệt mấy chục vạn. Đây chính là cá độ đổ thạch, thành bại đều tại cá độ đổ thạch. Nghe đến đó, Tùy Duyên rốt cuộc hiểu ra suy nghĩ của mình ấu trĩ đến mức nào. Nếu đã là đánh cược, đó chính là thua nhiều thắng ít, hắn thở dài một hơi nói, vậy cái này cũng chỉ là một thứ dựa vào vận khí mà thôi. Ai ngờ lời này vừa thốt ra, vây xem đại ca kia liền trực tiếp nói, tiểu huynh đệ này nói sai rồi, ngươi hãy nhìn đài cao ở chính giữa kia, chân chính cá độ đổ thạch là ở nơi đó. Chân chính cá độ đổ thạch. Tùy Duyên ngẩng đầu nhìn về phía đài cao trung tâm ở nơi xa. Ở nơi đó, có hai thanh niên nam tử đang đứng, một người mặc áo lam, trên ống tay áo lam bào, dùng tinh thạch mảnh vụn khảm nạm hình hai cây lông chim làm tiêu chí. Dưới ánh mặt trời có vẻ hoa lệ, lại nhìn một bên khác, nam tử mặc áo xanh, y phục mặc dù khác biệt, nhưng trên ống tay áo của hắn cũng đồng dạng có hai cây lông vũ được khảm nạm từ tinh thạch mảnh vụn. Điều này khiến Tùy Duyên trong nháy mắt liền nghĩ đến đây là một loại tiêu chí thân phận nào đó. Tống Minh, thế nào? Còn khối nguyên thạch cuối cùng, ngươi dám mở không? Chỉ thấy nam tử áo xanh khiêu khích nhìn về phía nam tử áo lam. Trong mắt tràn đầy tự tin, nam tử lam bào kia trán có chút mồ hôi, nhưng thần sắc lại vô cùng kiên định, cắn răng nói, mở, ta còn có cơ hội lật ngược tình thế, đừng quên ta đã mở ra tận hai khối linh tinh, còn răng hà ngươi chỉ khai ra một khối thổ linh tinh. Nếu như ta lại mở ra một khối linh tinh thuộc tính, vậy tình thế sẽ lật ngược lại. Tùy Duyên nhìn lại mặt bàn trước mặt hai người. Chỉ thấy nam tử được xưng là Giang Hà đặt trước người một tinh thể hình thoi tản ra vầng sáng màu vàng đất, xem ra hẳn là thổ linh tinh mà Tống Minh đã nói tới. Khỏi cần phải nói, hình dáng của thổ linh tinh này thật sự có chút giống với hỏa thuộc tính chi linh cực hạn. Chỉ có điều hỏa thuộc tính chi linh cực hạn lớn hơn, huyền lực ba động càng mạnh, hơn nữa kèm theo một chút sinh mệnh khí tức nhất định. Mà tại phía trước Tống Minh, đặt hai tinh thể hình thoi màu trắng, ngoại trừ không có vầng sáng thuộc tính, còn lại đều nhất trí với thổ linh tinh. Đây cũng chính là hai khối linh tinh kia. Tùy Duyên tiếp tục quan sát, chỉ thấy Tống Minh và Giang Hà đồng thời đi đến đống nguyên thạch bên cạnh đài cao, cẩn thận lựa chọn nguyên thạch, mà ở giữa bọn hắn, gã phú thương kia cũng đang chổng mông không ngừng lục lọi nguyên thạch, muốn phán đoán bên trong có linh tinh hay không dựa trên chất lượng và xúc cảm của nguyên thạch. Thế nhưng, phương thức chọn lựa của Tống Minh và Giang Hà lại hoàn toàn khác biệt so với vị phú thân kia. Chỉ thấy hai người chắp tay sau lưng, chỉ di chuyển ánh mắt lướt nhìn những tảng đá kia, mặc dù lướt nhìn rất chậm, nhưng không khó để nhận ra bọn họ đang dùng con mắt lựa chọn nguyên thạch. Tùy Duyên đứng cạnh hai người, rất nhanh liền phát hiện sự kỳ lạ trong đó, bởi vì hắn thấy được một chút ánh sáng màu lam nhàn nhạt trong mắt hai người họ. Ánh sáng màu lam này rõ ràng là một loại vầng sáng do đồng thuật sinh ra. Với phát hiện này, Tùy Duyên mới gật đầu nói, thì ra đây mới đúng là cá độ đổ thạch. Vị đại ca đang vây xem quay đầu nói, tiểu huynh đệ, hiểu rồi chứ, ba người này có sự chênh lệch rõ ràng, giống như vị phú thân kia, thuần túy chỉ có thể dựa vào vận khí và kinh nghiệm để tuyển chọn nguyên thạch. Nhưng cá độ đổ thạch chân chính lại là sử dụng đồng thuật. Điều này lại đề cập đến một loại thế lực thưa thớt trên đại lục lớn. Chúng ta gọi là linh đồng sư. Linh đồng sư, đúng như tên gọi, là những đại sư có thể chọn ra linh tinh. Dấu hiệu nhận biết của bọn họ chính là hình lông vũ kim cương trên ống tay áo của Tống Minh và Giang Hà, cả hai đều là linh đồng sư nhị giai, được xem là cảnh giới tương đối cao trong cá độ đổ thạch. Thì ra còn có loại nghề nghiệp linh đồng sư này, quả là mở mang kiến thức. Tùy Duyên ngoài miệng nói thế, nhưng trong lòng lại toát ra một nghi vấn, viêm long trùng đồng của mình có phải là một loại đồng thuật không? Liệu có thể vận dụng vào việc cá độ đổ thạch được không? Lát nữa sẽ thử dùng một chút xem sao. Ý nghĩ này vừa thành hình, tựa như măng non mọc lên sau mưa xuân vậy, nhanh chóng nảy sinh, khiến Tùy Duyên trong lòng có chút chờ mong. Đúng lúc này, Tống Minh và Giang Hà đã chọn xong khối nguyên thạch cuối cùng. Thành bại quyết định ngay tại đây, thần sắc hai người đều trở nên khá ngưng trọng, dù sao bọn họ cũng không muốn thua. Mặc dù tỷ lệ thắng của Tống Minh quá thấp, nhưng không có nghĩa là không có tỷ lệ thắng nào. Phải hiểu rằng, cho dù nắm giữ đồng thuật cũng không thể xuyên thấu tảng đá để nhìn thấy sự vật bên trong. Bọn họ chỉ có thể phán đoán vật phẩm ẩn chứa bên trong nguyên thạch dựa vào chất lượng nguyên thạch và những vết tích nhỏ bé mà người thường không thể phát giác. Tống Minh, người từng khai quang linh tinh thuộc tính, đương nhiên cũng biết để Giang Hà kiêng kỵ một chút, vì ai cũng có lúc gặp vận xui, Giang Hà vừa rồi cũng không cảm thấy trong ván vừa rồi mình sẽ mở ra linh tinh thuộc tính. Hai người đặt nguyên thạch lên mặt bàn trước mặt, nhìn nhau, Tống Minh nói, Giang huynh, ván trước ngươi là người thắng, dựa theo quy định, ván này từ ngươi mở trước tiên. Giang Hà vuốt ve khối nguyên thạch trên bàn, tự giễu cười nói, ván này dù ta có mở ra cái gì đi nữa, ta đều có 9/9 chắc chắn sẽ thắng ngươi, ngươi muốn mở, vậy cứ mở đi. Nói xong, Giang Hà đặt hai tay lên hai bên nguyên thạch, chậm rãi truyền huyền lực vào trong, dùng loại phương thức này phá vỡ nguyên thạch ngược lại không phải là một phương pháp tồi. Trong lúc mọi người đang hết sức chăm chú nhìn về phía đài cao, Tùy Duyên lặng lẽ mở hai mắt ra, cặp mắt rắn màu tím lạnh nhạt, tuyệt tình lộ ra, những đường vân đen kịt quanh hốc mắt Tùy Duyên chợt hiện lên. Nhìn qua cực kỳ quỷ dị, lúc này, người duy nhất có cảm xúc chính là Tuyết Chi đứng bên cạnh Tùy Duyên. Nàng khẽ nghiêng đầu, đây là lần đầu tiên Tuyết Chi ở khoảng cách gần như vậy xem Tùy Duyên phóng thích viêm long trùng. Đồng, mặc dù Tùy Duyên đã thu liễm sức mạnh của viêm long, nhưng khi nhìn thấy cặp con người kinh tâm động phách của hắn, Tuyết Chi vẫn còn có chút e ngại, trong đôi mắt tinh hồng, cảnh tượng khối nguyên thạch kia cũng không ngừng phóng đại trong mắt Tùy Duyên. Cuối cùng, khi Tùy Duyên càng chuyên chú, viên nguyên thạch kia vậy mà dần dần trở nên trong suốt. Không lâu sau, một tinh thể màu trắng tỏa ra ánh sáng yếu ớt hiện lên trong con mắt của Tùy Duyên. Khóe miệng khẽ nhếch lên, Tùy Duyên cười nói, không hổ là viêm long trọng đồng của Tổ Long, quả nhiên quá thần kỳ. Nói xong, Tùy Duyên lại một lần nữa chuyển tầm mắt đến viên nguyên thạch chưa hề động đậy trước mặt Tống Minh. Người đang đầy vẻ ngưng trọng, viêm long trùng đồng nhanh chóng vận chuyển, viên nguyên thạch kia cũng dần dần bộc lộ diện mạo chân thật trong mắt Tùy Duyên. Thế nhưng tình trạng Tùy Duyên mong đợi lại không xuất hiện. Bởi vì sau khi thấu thị, thứ hiện lên trong mắt Tùy Duyên vẫn là một khối tinh thể màu trắng. Rất rõ ràng, bên trong nguyên thạch của Tống Minh vẫn chứa một khối linh tinh. Xem ra lần này Tống Minh đã bại, Tùy Duyên thầm than một tiếng, vừa định thu hồi ánh mắt, thế nhưng hắn không khỏi phát hiện trong đống nguyên thạch xuất hiện một vệt màu xanh nhạt. Đó là một loại ánh sáng xanh nhạt cực kỳ giàu linh khí. Nhìn thấy điểm màu lục đột nhiên xuất hiện này, Tùy Duyên vội vàng vận chuyển viêm long trùng đồng lần nữa và nhanh chóng quét mắt theo hướng điểm màu lục đó xuất hiện. Không phải cái này, không phải cái này, linh tinh, vẫn là linh tinh, quét mắt qua gần mấy chục khối nguyên thạch, nhưng trong số đó, ngoại trừ 3 khối nguyên thạch chứa linh tinh, còn lại đều là đá bình thường. Đúng lúc Tùy Duyên tưởng rằng đó là ảo giác và định từ bỏ, hắn lại một lần nữa cảm ứng được điểm sáng màu xanh nhạt kia. Lần này, Tùy Duyên trực tiếp vận chuyển viêm long trùng đồng đến cực hạn và tiện thể nhìn thấu toàn bộ đống nguyên thạch đó. Quả nhiên, trong một góc nhỏ không đáng chú ý, Tùy Duyên cuối cùng phát hiện khối nguyên thạch tỏa ra ánh sáng lục nhạt kia. Đó là một tinh thể hình thoi màu xanh nhạt đang an tĩnh nằm ở đó. Vẻ mặt kinh ngạc của Tùy Duyên vừa đọng lại trên mặt, liền bị một tiếng kinh hô đánh thức. Chương 433 đánh cược nhỏ di tình, thì ra là nguyên thạch của Giang Hà đã bị hắn phá vỡ. Từ trong đó xuất hiện một khối linh tinh màu trắng, điều này Tùy Duyên cũng không mấy kinh ngạc, bởi vì trước đó, hắn đã biết bên trong chứa một khối linh tinh, bất quá cũng bởi vì sự xuất hiện của khối linh tinh này đã xác nhận khả năng thăm dò của viêm long trùng đồng của Tùy Duyên là có thật. Hắc hắc, một khối linh tinh, Tống đại thiếu, lần này xem ngươi thế nào. Nếu ngươi không khai ra linh tinh thuộc tính, thì người thắng cuối cùng chính là ta, mà làm thẻ đánh bạc, ngươi phải đưa cho ta một khối linh tinh thuộc tính. Giang Hà cười hắc hắc nói, hiển nhiên hắn đã nắm chắc phần thắng. Tống Minh trên thái dương chảy xuống một giọt mồ hôi lạnh, sắc mặt có chút âm trầm, thế nhưng vẫn ưỡn ngực, thở một hơi thật dài, mở thì mở, ta còn khăng khăng không tin ta cứ thế mà thua. Cắn răng, Tống Minh nhanh chóng chấn vỡ khối nguyên thạch trước mặt hắn, để lộ ra bên trong một khối tinh thể màu trắng óng ánh trong suốt. Đó là linh tinh, linh tinh, ha ha ha, ta liền biết, linh tinh thuộc tính làm sao có thể dễ dàng như vậy bị ngươi khai ra. Ngươi thua. Giang Hà chỉ vào Tống Minh, trên khắp khuôn mặt là vẻ vui sướng, linh tinh thuộc tính tới tay, đây đương nhiên là một chuyện đáng để cao hứng. Tống Minh sắc mặt tái nhợt, chán nản ngồi xuống ghế phía sau, sau một hồi trầm ngâm, hắn đặt chữ vật giới chỉ trong tay lên bàn, sau đó ánh mắt kiên định nhìn Giang Hà, trầm giọng nói, Giang Hà, ta tạm thời đặt khối linh tinh thuộc tính này ở chỗ ngươi. Qua một thời gian nữa, chờ ta có đủ thẻ đá bạc, ta nhất định sẽ làm cho ngươi thua không còn manh giáp. Giang Hà từ không trung hút lấy chữ vật giới chỉ, cười nói, ta sẽ tùy thời phụng bồi. Ai, đừng đùa giỡn nữa, này vị phú thân kia, ngươi tại sao còn đang chọn vậy? Chọn xong thì mau mở đi chứ. Đúng vậy, nói không chừng liền có thể gỡ vốn đấy, linh tinh thuộc tính đang chờ ngươi đó. Tất cả mọi người không ngừng trêu chọc vị phú thân kia. Vị phú thân đầu đầy mồ hôi, tùy ý chọn bừa một khối nguyên thạch, đương nhiên, vẫn là ở khu vực quý giá. Khối nguyên thạch kia là tùy duyên đã thăm dò qua, bên trong đích xác có một khối linh tinh, nhưng nhìn giá của khối nguyên thạch đó thì lại lên tới 10 vạn. Lắc đầu, tùy duyên bỗng nhiên nói với vị đại ca đang vây xem kia. Vị đại ca kia, ta cũng muốn thử đánh cược một ván nhỏ, thế nhưng không biết các quy tắc tương ứng, không biết đại ca có thể làm phiền dẫn ta đi làm thủ tục được không? Nếu ta có thể may mắn khai ra đồ tốt thì ta sẽ chia 1/10 cho đại ca. Ngươi thấy thế nào? Vị đại ca đang vây xem nghe lời tùy duyên nói xong, với vẻ mặt đã dự kiến trước, nhìn về phía tùy duyên, cười nói, ta biết ngay ngươi sẽ nói câu này mà, kỳ thực cá độ đổ thạch thường kích động hơn đánh bạc. Cho nên những người ngoài đến đây đều không nhịn được muốn đi thử vận may một lần. Bất quá tiểu huynh đệ à, ta đã nói rồi, lợi ích của cá độ đổ thạch mặc dù rất lớn, nhưng cũng kèm theo rủi ro vô cùng lớn. Nếu ngươi không có đồng thuật để cá độ đổ thạch, ta vẫn khuyên tiểu huynh đệ ngươi, cứ đánh cược nhỏ, mua đại một khối để chơi đùa thôi. Còn về 1/10 hoa hồng kia, ta nghĩ thôi vậy, kỳ thực trong lời nói của vị đại ca đang vây xem còn có một tầng ý tứ. Đó là, dẫn ngươi chơi thì được, nhưng nếu thua thì không thể ỷ lại vào hắn. Bất quá tùy duyên đối với những lời nói chân thành của vị đại ca đang vây xem vẫn có chút cảm động. Cười cười trả lời, mặc dù ta trẻ tuổi, nhưng ta vẫn có nguyên tắc nhất định, cho nên vẫn xin đại ca dẫn ta đi. Vị đại ca đang vây xem thấy tùy duyên thần sắc thành khẩn, liền cười nói, đã như vậy, vậy ngươi cứ đi theo ta. Nói xong, vị đại ca đang vây xem liền dẫn tùy duyên đi về phía khu nguyên thạch. Bởi vì vừa rồi đống nguyên thạch trồng chất đã che khuất không ít tầm nhìn, cho nên tùy duyên vẫn chưa nhìn thấy thương nhân buôn bán nguyên thạch. Mãi đến khi đến gần, tùy duyên mới nhìn rõ thương nhân buôn bán nguyên thạch đang ẩn nửa người sau đống nguyên thạch kia. Tuyết Chi thấy tùy duyên đi theo vị đại ca đang vây xem kia rời đi nơi đây, liền cẩn thận từng ly từng tí đi theo sau hắn. Lúc này, quần áo nàng vẫn là bộ váy trắng cũ nát mà tùy duyên lần đầu tiên nhìn thấy nàng mặc. Lúc đó tùy duyên liền hỏi vì sao nàng không mang theo nhiều quần áo ra ngoài du lịch. Kết quả nhận được đáp án dĩ nhiên là, ta đã đưa chữ vật giới chỉ cho lão gia gia ăn mày kia rồi. Đối với điều này, tùy duyên chỉ có thể nói, cô nàng này quả thực đơn thuần đáng sợ. Cho nên, sau khi đến tinh thành, chuyện đầu tiên tùy duyên muốn làm là mua cho Tuyết Chi mấy bộ quần áo và chữ vật giới chỉ. Nhưng không ngờ sau khi vào lại gặp hoạt động cá độ đổ thạch của tinh thành, lúc này mới bị chậm trễ. Thế nhưng, lúc này hai người ngoại lai là Tùy Duyên và Tuyết Chi từ phía sau đi lên đài cao, tự nhiên khiến những dân bản địa của tinh thành này đặt tầm mắt lên người bọn họ. Bất quá khi nhìn thấy trang phục mộc mạc của Tùy Duyên và quần áo lam lũ của Tuyết Chi, rất nhiều người đều lộ ra vẻ khinh thường nhàn nhạt. Một người nói, hắc, lão cẩu, hai người này là kẻ ngoại lai à? Một người khác đáp, thiếu niên tóc đen kia rõ ràng vẫn còn là một tiểu gia hỏa. Điều này không phải nói nhảm sao? Người của tinh thành này lão cẩu ta nhắm mắt lại đều có thể gọi tên ra được. Bất quá đúng là rất trẻ. Hắc hắc, vậy hai người này chắc chắn cũng là nghe danh muốn tới cá độ đổ thạch đây. Xem quần áo bọn họ mặc không giống con em nhà giàu. Đoán chừng cũng chỉ là đến xem náo nhiệt thôi. Đại khái vậy, ngược lại chuyện này cũng không phải lần đầu tiên xuất hiện. Tới một người thua một người, thua là chắc chắn. Ha ha, ta ngược lại có chút chờ mong xem tiểu gia hỏa này rốt cuộc có may mắn hay không. Điều này có thể so với việc nhìn vị phú thân kia mở nguyên thạch thú vị hơn nhiều. Nói xong, những người xung quanh cũng bắt đầu đặt ánh mắt lên người Tùy Duyên. Đi đến phía trước đống nguyên thạch, Tùy Duyên cuối cùng thấy rõ diện mạo của thương nhân buôn bán nguyên thạch. Thương nhân này dáng người rất thấp, đầu đội một chiếc mũ vuông, mắt gian, mũi chuột, cộng thêm hai chòm râu cá chê xinh xắn kia, trông y hệt một tên gian thương. Khi Tùy Duyên đến, gã này đang vuốt vuốt mấy khối kim tệ trong tay. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Vị đại ca đang vây xem kia đi đến trước mặt thương nhân nói. Hỏa hồ, ta nói ngươi vẫn chứng nào tật nấy, thích trốn trong góc thế, vốn dĩ dáng người đã thấp, bây giờ càng không có cảm giác tồn tại. Hỏa hồ dường như rất quen với vị đại ca đang vây xem kia. Thấy vị đại ca đang vây xem liền trở nên có chút câu nệ. Vội vàng nói, thì ra là Từ đại nhân, ngài lần này về thành lại là muốn dẫn dắt một nhóm linh đồng sư mới đi tham gia linh đồng đại hội. Một năm một lần sao? Người được xưng là Từ đại ca cười cười nói, ta trở về, ngoài làm chuyện này còn có thể làm gì nữa? Ở đây lại không có thân nhân của ta, ngược lại là ngươi đó, đã nhiều năm như vậy vẫn bộ dạng này như cũ, một chút cũng không thay đổi. Hỏa hồ gật đầu cười tự giễu nói, người ta ấy mà, sống đến tuổi này thì cơ bản thích an định lại rồi. Nếu không ta cũng muốn đi giới thương nhân nguyên thạch ở đế đô xông ra cái danh tiếng. Đáng tiếc, không có cơ hội rồi. Từ đại ca thở dài một tiếng nói, cũng chỉ có thể trách những năm này tinh thành của chúng ta xuất hiện quá ít linh đồng sư cao giai, dẫn đến ở đế đô không có chút hy vọng nào, mà những lão linh đồng sư ấy lại từng người mắt cao hơn đầu, không muốn trợ giúp chúng ta, cho nên những năm này ta hàng năm đều về đây, mục đích chính là để chọn lựa ra những linh đồng sư ưu tú đi tham dự linh đồng đại hội của Vương Triều, mong muốn tranh lấy một chút danh tiếng cho tinh thành của chúng ta. Hỏa hồ ngạc nhiên nói, vậy ngươi có ai vừa ý chưa? Từ đại ca lắc đầu nói, đều rất miễn cưỡng, Giang Hà kia cũng không tệ, chỉ tiếc, việc tuyển ra linh tinh thuộc tính là dựa vào vận khí. Phải biết, ở đế đô, đó đều là những linh đồng đại sư, đừng nói linh tinh thuộc tính, ngay cả tinh thần huyền tinh giấu trong nguyên thạch cũng có thể bị họ nhìn ra. Thì làm sao mà nổi bật được chứ? Hỏa hồ lại hỏi, nghe nói phần thưởng cuối cùng của linh đồng đại hội hàng năm ở đế đô đều rất mê người. Không biết lần này lại là phần thưởng gì? Từ đại ca nói, phần thưởng đã được thông báo một chút rồi, dù sao chỉ còn 5 ngày nữa là đến linh đồng đại hội. Nhắc tới phần thưởng lần này, đó quả nhiên là đại thủ bút, một trong số đó chính là một bộ linh tinh thuộc tính. Mà bộ này bao gồm cả linh tinh hy hữu, đơn giản là vô giá, thứ yếu chính là một gốc dược thảo được người ta phát hiện. Bất quá gốc dược thảo này rất là cổ quái, là thai nghén sinh trưởng trong nguyên thạch, ta không có nghiên cứu qua dược thảo, cho nên lúc đó chỉ mơ hồ nghe qua một cái tên. Tựa như là một loại được xưng là linh thực dược thảo. Hỏa hồ tấm tắc khen ngợi, điều đó quả thực rất mê người, đến nỗi dược thảo kia không cần nhắc đến. Chỉ riêng bộ thuộc tính linh tinh thôi cũng đủ. Chậc chậc, đế đô đúng là đế đô. Ta, kẻ buôn nguyên thạch này, bao nhiêu năm nay ngay cả năm thuộc tính linh tinh thông thường cũng chưa từng thấy trọn bộ. Huống chi là một bộ, thật có chút hâm mộ. Từ đại ca và hỏa hồ tiếp tục nói chuyện về linh đồng đại hội. Nhưng mà nói vô tâm, nghe có ý định, khi tùy duyên nghe được cái được xưng là linh thực, dược thảo lúc, cả người lẫn linh hồn đều run rẩy. Linh thực, lại là linh thực, nếu như tùy duyên nhớ không lầm, hắn đã từng đặc biệt chú ý đến gốc dược thảo này. Có thể nói, gốc dược thảo này ở đại lục hiện nay tuyệt đối là loại quý hiếm bậc nhất. Bởi vì điều kiện sinh trưởng của chúng thật sự quá hà khắc. Hà khắc đến nỗi ngay cả tùy duyên cũng cảm thấy dường như nó quá mức nghịch thiên. Mọi người có thể tưởng tượng, thân là linh thực, chúng tất nhiên phải sinh trưởng ở bên trong viên đá. Ngoại trừ ở bên trong viên đá, một khi linh thực còn chưa thành thục mà gặp ánh sáng mặt trời. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.